Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2324 Thiên vị tất cả. Trương Kiếm Tông, gặp Trương Kiếm Tông không lên tiếng, những cái kia kiếm chủng đệ tử thúc giục nói, ngươi còn do dự cái gì, nhanh lên thẩm phán tiểu tử kia a. Trương Kiếm Tông thần sắc bỗng nhúc nhích, liếc bọn hắn một cái, Thiết Huyết mở miệng, Tô Mục cùng Giang Thanh Vinh một trận chiến, cũng không sử dụng tà chiêu, không phải dùng tà chiêu, một đám kiếm chủng đệ tử sững sờ, chợt liền đều không thể tiếp nhận, không dùng tà chiêu còn có thể thắng Giang Thanh Vinh, còn có thể là nghiền ép thức thắng lợi, tuyệt không có khả năng này, bọn hắn cũng tuyệt không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận, vậy hắn vì cái gì có thể đánh bại Giang Sư Huynh? Trương Kiếm Tông, người ngoại giới đi vào đung là sẽ phải chịu ưu đãi. Nhưng cũng không thể như thế thiên vị với hắn. Thiên vị, Trương Kiếm Tông nghe nói như thế hận không thể đi lên cho người nói lời này một cái tát. Hắn thiên vị các ngươi còn chưa đủ rõ ràng, đến cùng có đầu óc hay không? Yên lặng, đem mọi người trấn trụ, Trương Kiếm Tông liền giảng giải lên Tô Mục có thể chiến thắng Giang Thanh Vinh nguyên nhân. Tô Mục vì cái gì có thể chiến thắng Giang Thanh Vinh? Chỉ vì hắn cuối cùng bắt trước không phải kiếm chàng, không phải bắt trước kiếm chàng. Một đám kiếm chủng đệ tử mắt lộ nghi hoặc, không thể hiểu được, không phải dùng bắt trước kiếm chàng, chẳng lẽ còn có thể chỉ dùng kiếm thế hay sao? Dùng kiếm thế năng chiến thắng Giang Thanh Vinh, cái này không tinh khiết nói nhảm. Vậy hắn dùng chính là cái gì? Kiếm vực, Trương Kiếm Tông bờ môi hé mở, trực tiếp để cho trên sân trực tiếp lâm vào yên tĩnh. Trương Kiếm Tông mới vừa nói cái gì? Ta giống như không có nghe rõ, hắn nói là cái gì? Bọn hắn không phải là không có nghe rõ, mà là tại hoài nghi có nghe lầm hay không, có phải hay không lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Trương Kiếm Tông vừa rồi giống như nói là kiếm vực, mấy người ấp a ấp úng, do dự nói ra lời này. Ngữ khí của bọn hắn bên trong tràn đầy chất vấn hay không định. Kiếm vực, người xác định Trương Kiếm Tông nói là kiếm vực. Trương Kiếm Tông, người mới vừa nói là cái gì? Có thể hay không lặp lại lần nữa? Trương Kiếm Tông lông mày nhíu một cái, toàn bộ đều tai điếc. Còn muốn hắn tới nói lần thứ hai, bất quá nghĩ đến bọn hắn không thể nào tiếp thu được sau. Hắn liền lông mày giãn ra, Tô Mục dùng chính là kiếm vực chi lực. Âm thanh to, truyền khắp hồ nước, hiện tại cũng có thể nghe rõ ràng a. Kiếm, kiếm vực, thật là dùng kiếm vực. Xác định là không có nghe lầm sau. Đám người tập thể lâm vào kinh hãi, hãi nhiên nhìn về phía Tô Mục, không phải, nói đùa cái gì, hắn ngay cả kiếm chàng cũng không có thành tựu, làm sao có thể nắm giữ kiếm vực, chẳng lẽ hắn còn có thể phảng phất đi ra kiếm vực không thành. Lời này vừa nói ra, tại chỗ lại độ lâm vào yên tĩnh, đáp án, đã lặng yên không tiếng động hiện lên ở trong lòng mỗi người. Chỉ là không có người có thể làm được đi tiếp thu, đi tin tưởng, Trương Kiếm Tông, hắn thật sự thanh kiếm vực cho phảng phất đi ra, qua lâu, mới có người run rẩy mở miệng. Trên mặt mang tràn ngập khó có thể tin, rõ ràng muốn nghe được một cái trả lời phủ định, nhưng mà Trương Kiếm Tông có thể trả lời, cũng chỉ có bọn hắn không muốn nhất lấy được đáp án. Phảng phất đi ra, đám người thân thể run lên, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, toàn bộ đều lâm vào tuyệt vọng, hắn ngay cả kiếm chàng cũng không có thành tựu, phảng phất xuất kiếm chàng liền đã rất lợi hại, sao có thể ngay cả kiếm vực đều có thể phảng phất đi ra. Đây chính là kiếm vực, a, lại thái quá cũng không thể như thế thái qua a, chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy. Ngay cả kiếm vực bên cạnh đều đụng không bên trên, hắn sao có thể ngay cả kiếm vực đều có thể phảng phất đi ra a? Lần này còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Hiện tại bọn hắn đã không quá quan tâm Tô Mục là thế nào phảng phất xuất kiếm vực. Cùng Tô Mục tranh đấu mới là tàn khốc nhất chuyện, cùng kiếm vực đánh, bọn hắn ai có thể đánh thắng được? Giang Thanh Vinh đều bị nghiền ép, bọn hắn đừng nói đi khiêu chiến Tô Mục, sợ là liền nép một bên đều không làm được. Nhất là bốn người đứng đầu, liền trắng bệch cả mặt, thậm chí mồ hôi lạnh đều xông ra. Vốn là Tô Mục đánh bại Giang Thanh Vinh liền để bọn hắn không có nhiều thực chất. Hiện tại đã biết rõ Tô Mục là kiếm vực sau đó. Bọn hắn lại càng không có đáy. Kiếm vực sao? Giang Thanh Vinh ở đó giật mình thần, khô miệng khô lưỡi lầm bầm. Sau một lúc lâu nở nụ cười khổ, bại bởi kiếm vực, không mất mặt a, hắn liền xem như không phục nữa, cũng chỉ được chịu phục. So sánh với hắn, Chu Tuyền Minh càng thêm phục tùng không được, thậm chí còn cảm thấy thua cũng không phải khó như vậy lấy đón nhận. Ta cũng coi như là bại bởi kiếm vực nam nhân, Trương Kiếm Tông. Hắn làm như vậy hợp quy sao? Hoàng Hinh Vũ gương mặt xinh đẹp trở nên trắng hỏi, làm như vậy không hợp quy a? Trương Kiếm Tông đương nhiên là rất muốn thừa nhận không hợp quy, nhưng hắn chủ trì lịch luyện, có thể thiên vị, nhưng không thể làm ra làm trái quy tắc chuyện, lịch luyện quy tắc điều lệ bên trong cũng không có không cho phép sử dụng phảng phất kiếm vực. Trước mắt quy tắc điều lệ bên trong là không có đầu này. Liền xem như thêm đó cũng là chuyện sau này, các ngươi lần này liền toàn bộ đều tự nhận xui xẻo. Lời này để cho Hoàng Hinh Vũ bốn người sắc mặt trắng hơn, cũng càng thêm tuyệt vọng. Tô Mục nắm giữ kiếm vực, bọn hắn cũng chỉ có kiếm chàng, vậy bọn hắn chẳng phải là nhất định phải thua. Mắt thấy tới tay xếp hạng muốn bị đè xuống, không có người có thể tiếp thu được, bị một ngoại nhân cưỡi tại trên đầu, bọn hắn càng thêm không tiếp thụ được. Các người cũng có thể phảng phất kiếm vực, nghe được Trương Kiếm Tông lời nói, mọi người đều là khổ tâm nở nụ cười, nói thật nhẹ nhàng, kiếm vực đó là nghĩ phảng phất liền có thể bắt trước. Ai, nhưng một lát sau bọn hắn liền nhãn tình sáng lên, thật đúng là đừng nói, một cái ngay cả kiếm chàng cũng không có thành tựu người. Có thể phảng phất xuất kiếm vực, vậy bọn hắn dựa vào cái gì không được? Chúng ta thử xem, nói không chừng chúng ta liền có thể phảng phất xuất kiếm vực. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia xông lên tên thứ nhất. Hắn có thể làm, chúng ta cũng có thể làm đến. Nhất định muốn phảng phất xuất kiếm vực, coi như không phải là vì đánh bại tiểu tử kia, vì mình xếp hạng đề thăng, cũng phải đem kiếm vực cho phảng phất đi ra. Gặp bọn họ cuối cùng khai khiếu, Trương Kiếm Tông thần sắc chuyển tốt, Tô Mục thật đúng là cho hắn cung cấp một đầu mới mạch suy nghĩ. Trước đó bọn hắn đều chỉ sẽ đần độn dùng kiếm chàng so đấu, coi như đem chỗ khó cam lòng nhiều hơn nữa, thu vị tính chất cùng tính khiêu chiến vẫn là không đủ. Bây giờ tăng thêm phảng phất kiếm vực đầu này, trong nháy mắt liền để lịch luyện tăng lên kích động tính chất, cũng làm cho xếp hạng tăng lên lớn vô cùng lo lắng. Phảng phất kiếm vực có thể, nhưng chúng ta như thế nào phảng phất? Bất quá vừa hưng phấn lên đám người liền lại lâm vào mê mang. Bọn hắn liền như thế nào đi phảng kiếm chàng cũng không biết nên từ đâu hạ thủ. Ai, ta nhớ ra rồi, lấy kiếm thời điểm tiểu tử kia có phải hay không bị Ô Kiếm Tông kiếm vực trấn trụ mấy ngày. Rất nhanh liền có người tới linh cảm, nhận được người bên ngoài khẳng định sau đó thật hưng phấn nói. Hắn chắc chắn chính là như thế thanh kiếm vực cho phảng phất đi ra ngoài. Chúng ta cũng có thể làm như vậy a. Trương Kiếm Tông, thỉnh dùng kiếm vực trấn áp chúng ta. Chúng ta đều phải phảng phất xuất kiếm vực, thỉnh dùng kiếm vực trấn áp chúng ta. Trương Kiếm Tông mày nhíu lại phía dưới, đối mặt đám người thỉnh cầu chỉ là thoáng trầm ngâm rồi một lần liền gật đầu đáp ứng. Toàn bộ tới, Hoàng Hinh Vũ đám người lập tức hội tụ đến cùng một chỗ. Chu Tuyền Minh hơi hơi do dự cũng đi qua, lần này hắn là không có kiếm, phảng phất xuất kiếm vực cũng không cải biến được lần lịch lãm này kết quả. Nhưng hắn có thể vì lần sau lịch luyện làm nền, chỉ cần phảng phất xuất kiếm vực, hắn lần sau lịch luyện liền nhất định có thể nhận được một cái tốt hơn thành tích. Ít nhất 5 vị trí đầu, đệ nhất cũng không phải không có khả năng. Chương 2325 nói gì nghe nấy. Tô huynh, ta cũng đi qua một chuyến. Ứng Ngư Kiếm do dự một chút, đối với Tô Mục nói câu, liền hướng về cái kia một đống kiếm chủng đệ tử bay đi. Ai, Sài Bân giơ tay lên miệng mở rộng, hắn cũng muốn đi qua, nhưng hắn có thể hay không nắm giữ loại đãi ngộ này. Tô Mục phảng phất đi ra ngoài kiếm vực thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến hắn đều đỏ mắt, nếu là hắn cũng có thể phảng phất xuất kiếm vực, không nói nhiều, xông vào 50 vị trí đầu không có vấn đề à. Nhưng hắn ngượng ngùng đi qua, cũng không dám đi qua, nếu như bị đuổi đi vậy thì mất hết mặt mũi. Chấn, gặp Trương Kiếm Tông dùng kiếm vực trấn áp Ứng Thư Kiếm bọn hắn. Sài Bân liền biết, đây là triệt để đem hắn gạt ra bên ngoài, ta rất tức giận, thật sự rất tức giận, cứ như vậy xích lòa lòa đem hắn bài trừ bên ngoài. Hắn thật sự rất tức giận. Trương Kiếm Tông, lịch luyện còn tiếp tục hay không? Bọn hắn toàn bộ đều lĩnh ngộ kiếm vực đi, lịch luyện liền không có tiếp tục cần thiết a. Bọn hắn đây coi như là ra khỏi lịch luyện a, vậy bây giờ lại chỉ có ta cùng Tô Mục, ta cùng hắn chính là tên thứ nhất cùng tên thứ hai. Không để hắn lĩnh ngộ kiếm vực, vậy cũng đừng trách hắn gây chuyện. Trương Kiếm Tông lạnh lùng nhìn về phía Sài Bân, lạnh lùng nói, lịch luyện tạm dừng, giữa trận nghỉ ngơi, đem tên thứ nhất cùng tên thứ hai trực tiếp cho ngươi hai. Các ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn, vậy chung ta cũng muốn lĩnh ngộ kiếm vực. Sài Bân một mặt không phục, lịch luyện vẫn tồn tại giữa trận nghỉ ngơi, cái này tỏ rõ chính là thiên vị chính mình người, tất nhiên thiên vị vậy thì thiên vị công chính một điểm. Đem hắn cùng Tô Mục bài trừ bên ngoài có ý tứ gì? Trương Kiếm Tông trực tiếp xem như không có nghe thấy, Tô Mục phóng ra kiếm vực đã quá mạnh, để cho hắn tiếp tục phảng phất, cái kia những người khác còn muốn hay không sống? Trương Kiếm Tông, làm như vậy hợp quy củ. Tô Mục cũng rất là bất mãn, này rõ ràng chính là tại phá hư quy củ, lịch luyện liền không có giữa trận nghỉ ngơi nói chuyện. Trương Kiếm Tông nhìn xem Tô Mục một cái vui vẻ, đây là sợ, quy củ của ta, chính là quy củ, ngươi nếu là có bất kỳ bất mãn nào, cũng có thể tự động ra khỏi lịch luyện. Lời này mang Củi Bân cho tức nổ tung, nếu không phải là sợ bị đưa ra lịch luyện, hắn cao thấp đến cả hai câu. Thứ đồ gì, rõ ràng che chở chính mình người còn nói nghĩa chính ngôn từ. Có xấu hổ hay không? Nhưng tức thì tức, thời gian vẫn phải tiếp tục, lịch luyện cũng là muốn tiếp tục. Tô huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Sài Bân một mặt lo lắng nhìn về phía Tô Mục. Những người kia kiếm đạo tu vi một cái so một cái mạnh. Phảng phất kiếm vực chắc chắn là so với hai người bọn họ có ưu thế. Tiếp tục như vậy người thật vất vả đánh lên đi hạng năm khó giữ được. Hắn cũng muốn thảm tao đào thải a. Đơn giản, Tô Mục nhìn những cái kia kiếm chủng đệ tử một mắt. Quay đầu nhìn về phía Ô Mộc Viêm. Ô Kiếm Tông, tiếp tục dùng kiếm chàng trấn áp ta. Ân, CMN, Sài Bân sửng sốt một chút, liền bị dọa đến nhảy dựng lên. Tô huynh, ngươi đừng tìm chết a. Đây chính là Kiếm Tông a, ngươi còn mệnh lệnh lên. Nhanh như vậy liền quên người kém sút chết ở Ô Kiếm Tông thủ hạ chuyện. Trương Kiếm Tông bốn người cũng là sợ hãi quay đầu nhìn về phía Ô Mộc Viêm. thấy hắn sắc mặt khó coi liền đều nhìn có sút hả hê cười. Tiểu tử này, thực sự là đang tìm cái chết a, lấy Ô Mộc Viêm tính khí, không được đem da của hắn cho lột. Thế mà mệnh lệnh lên Ô Kiếm Tông, không biết hắn là ngay cả kiếm hoàng đều chưa hẳn có thể sai khiến động người sao? Đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết, chẳng thể trách bọn họ. Gặp Ô Mộc Viêm thật lâu bất động, Tô Mục lông mày nhíu một cái, lỗ tai điếc, không có nghe được lời hắn nói. Ô Mộc Viêm sắc mặt kéo dài khó coi, hắn là muốn dựa vào ngươi cải tạo công pháp, nhưng đừng quá mức, cầu ta, đè nén lửa giận truyền âm nói, hắn cũng là sĩ diện, ngươi trực tiếp mở miệng mệnh lệnh hắn không cần mặt mũi sao? Thực sự là cho ngươi mặt mũi, nhanh lên, gặp Tô Mục một mặt không nhịn được mở miệng, Trương Kiếm Tông bọn hắn kém sút cười ra tiếng, đây là sự thực chán sống rồi. Ô Mộc Viêm trên thân bắn tung tóe sát ý, hắn thật sự muốn giết người. Cảm nhận được sát ý của hắn, Trương Kiếm Tông bốn người nhanh chóng lui lại, tránh Tô Mục thời điểm chết máu tươi đến trên người bọn họ, lan đến gần bọn hắn, tiểu tử này, chết chắc, tại trong bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác. Ô Mộc Viêm quả nhiên ra tay, một đạo kiếm vực trực tiếp liền đem Tô Mục cùng Sài Bân chấn áp lại. Trương Kiếm Tông bốn người nhìn xem một màn này nụ cười trên mặt lại tại từng sút một tiêu thất. Là ra tay rồi, nhưng cái này xuất thủ ý nghĩa ở chỗ nơi nào? A, nghe Sài Bân kêu thảm, Trương Kiếm Tông bốn người là mảy may cao hứng không nổi. Sững sờ quay đầu nhìn về phía Ô Mộc Viêm, Ô Kiếm Tông, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi không phải là thật nghe xong lời của tiểu tử đó à? Hắn ra lệnh ngươi, ngươi thật đúng là nghe lời. Đây coi là cái gì ra tay? Ra tay hẳn phải chết nhân tài phù hợp ngươi Ô Mộc Viêm tác phong à? Này rõ ràng chính là đang giáp Tô Mục hai người phảng phất kiếm vực. Các ngươi mù mắt, Ô Mộc Viêm lạnh lùng nói, không thấy ta đang hành hạ bọn hắn sao? Cái gì gọi là hắn nghe Tô Mục mệnh lệnh? Bốn người tám đôi mắt cũng nhìn không ra hắn là đang hành hạ Tô Mục. Trương Kiếm Tông bốn người khóe miệng giật một cái, bọn hắn là không mắt mù, nhưng bọn hắn chỉ có thấy được ngươi dùng kiếm vực trấn áp Tô Mục hai người. Rõ ràng chính là đang giáp hắn hai phảng phất kiếm vực. Đừng có lại cãi chày cái cối, Ô Kiếm Tông, ngươi thật đúng là hảo tâm a. Nghe Trương Kiếm Tông gượng cười, Ô Mộc Viêm cũng có sút lung tung, nhưng vì mình mặt mũi, hắn chỉ có thể mạnh miệng, lão phu hảo tâm, lão phu muốn hành hạ chết hắn. Trương Kiếm Tông bốn người mỉm cười, ngươi cảm thấy lời này bọn hắn sẽ tin, thế mà lại nghe một ngoại nhân mệnh lệnh. Thực sự là càng sống càng không có tiền đồ. Bọn hắn hữu tâm lại chế giễu Ô Kiếm Tông hai câu. Bất quá bọn hắn tiếp lấy liền ý thức được cái gì. Sắc mặt đột biến, Ô Mộc Viêm đang giáp hắn. Ô Kiếm Tông giống như không phải thay đổi tính tình, mà là một mực là đang giáp hắn a. Hồi tưởng lại phía trước Ô Mộc Viêm ra tay trấn áp Tô Mục, lại đột nhiên chuyển biến tính tình, công bằng phán quyết đánh rớt Chu Tuyền Minh, bây giờ lại nghe lời trấn áp Tô Mục, đây không phải là từ vừa mới bắt đầu cũng đang giáp Tô Mục sao? T, nghĩ rõ ràng những thứ này, bọn hắn liền không cấm hít sâu một hơi, hãi nhiên nhìn về phía Tô Mục, hắn đối với Ô Kiếm Tông làm cái gì, lại có thể để cho Ô Kiếm Tông đối với hắn nói gì nghe nấy. Hắn sẽ không phải là Ô Kiếm Tông rơi mất nhân gian trực hệ hậu nhân a. Ý nghĩ này vừa bốc lên, bọn hắn liền lập tức phủ định, Ô Mộc Viêm cái kia quái đản dở hơi tính cách, đừng nói hậu nhân, liền cháu trai ruột thân nhi tử lời nói cũng sẽ không nghe. Dù là đối với kiếm hoàng cũng sẽ không nói gì nghe nấy. Có thể nói liền không có người có thể chân chính ra lệnh cho hắn. Mà cái này liền để bọn hắn càng thêm bất khả tư nghị. Cái kia Tô Mục là bằng vào mệnh lệnh gì Ô Mộc Viêm, để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu tử này, không giống bình thường a, khó trách có thể phảng phất xuất kiếm vực, trên người hắn đến cùng là có cái gì bí mật. Bọn hắn vắt hết óc suy xét, lại vẫn luôn suy xét không ra cái gì. A, như thế nào khó thụ như vậy a, cái này còn thế nào lĩnh ngộ kiếm vực. Sài Bân bị trấn áp đau đớn vạn phần, cảm giác mình tùy thời đều phải chết, liên loại hoàn cảnh này còn thế nào lĩnh ngộ kiếm vực, như thế nào phảng phất xuất kiếm vực, hắn thật sự là không nghĩ ra, cũng chịu đựng không nổi nữa. Cái này so với tại lấy hạt rẻ trong lò lửa còn thống khổ hơn, tiếp tục bị kiếm vực trấn áp xuống dưới thật sự sẽ chết người đấy a, huống chi tại trong lấy hạt rẻ trong lò lửa còn có tuyển, bây giờ là không đi ra liền nhất định sẽ chết. Tô Mục cái người điên kia đến tột cùng là làm sao làm được a. Chương 2326 mau thả ta ra ngoài. Sài Bân thật sự sắp muốn tan vỡ rồi, so lấy hạt rẻ trong lò lửa còn muốn hành hạ hoàn cảnh. Tô Mục đến tột cùng là như thế nào chịu được? Quá đáng hơn là, Tô Mục còn ở lại chỗ này dạng tàn nhẫn trong hoàn cảnh phảng phất ra kiếm vực. Càng là khó có thể tưởng tượng. A, ta chịu lấy không được. Trương Kiếm Tông kiếm vực bên kia cũng không ngừng phát ra kêu rên, có không ít người sắp sụp đổ, tại chỗ liền muốn ra khỏi kiếm vực, từ bỏ lĩnh ngộ kiếm vực, phảng phất kiếm vực, nhưng bọn hắn bất kể thế nào kêu rên, ngoài miệng nói muốn từ bỏ, nhưng không ai thật sự muốn ra khỏi kiếm vực, đều đang cắn răng kiên trì. Bọn hắn tuyệt không thể bại bởi một ngoại nhân, nếu là rời đi kiếm vực, vậy sẽ phải bị người ngoài kia vĩnh viễn đứng tại trên đầu. Bọn hắn thế nào còn không có một người ra khỏi. Sài Bân cũng là tại liều chết, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Ứng Thư Kiếm bên kia. Thấy không có một người ra khỏi, tâm tình là hỏng bét thấu. Hắn thật sự muốn rời khỏi, nhưng ra khỏi trước kia cũng muốn kéo một cái chịu tội thay a. Nhưng kiếm chủng đệ tử này tụ độ vốn là cao hơn hắn. Điểm ấy tại trong lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện liền có thể nhìn ra. Hắn đều không rời khỏi, những cái kia kiếm chủng đệ tử càng là không có một người ra khỏi. Bất quá bọn hắn cùng Sài Bân là giống nhau phản ứng. Bọn hắn đều 10 phần không hiểu, Tô Mục đến tột cùng là như thế nào phảng phất xuất kiếm vực. Tại loại này gần như sụp đổ trạng thái, bọn hắn cái gì suy nghĩ cũng không có, liền tiếp tục chờ đợi cũng khó khăn, như thế nào đi lĩnh ngộ kiếm vực, phảng phất xuất kiếm vực, hắn như thế nào không nói tiếng nào a? Thảo, hắn là thật có thể ngẩn đến nổi a. Không được, tiếp tục như vậy hắn phảng phất đi ra ngoài kiếm vực sẽ chỉ là càng ngày càng mạnh. Chúng ta cũng nhất thiết phải phảng phất xuất kiếm vực. Một đám kiếm chủng đệ tử đều cắn răng nhắm mắt lại, không còn quan tâm Tô Mục, chuyên tâm lĩnh ngộ kiếm vực, tranh thủ sớm ngày phảng phất xuất kiếm vực. Trong nháy mắt, chính là một ngày trôi qua, ta không chịu nổi, trên thân Sài Bân đã là thủng trăm ngàn lỗ, đã triệt để sụp đổ, gian khổ quay đầu đối với Ô Mộc Viêm đạo, Ô Kiếm Tông, thả ta đi ra. Ô Kiếm Tông không nhúc nhích, Sài Bân gấp đến độ nhảy loạn, hắn không muốn lại ở lại a, nhanh lên thả hắn ra a. Ô Kiếm Tông, ta van ngươi, ta thật sự không chịu nổi, mau thả ta ra đi. Thật sự van ngươi a đại ca. Ô Mộc Viêm mặt lạnh, vốn không muốn lý tới Sài Bân, nhưng liếc Tô Mục một cái sau, vẫn là đưa tay bãi xuống bả Sài Bân bị tống ra ngoài. Thứ không có tiền đồ, đồng dạng là người bên ngoài, chênh lệch như thế nào lớn như vậy? Khó trách Tô Mục có thể thành tựu 28 căn kiếm cốt. Chênh lệch từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra. Trương Kiếm Tông, thả ta ra ngoài, ta không chịu nổi, Trương Kiếm Tông, mau thả ta ra ngoài. Nhìn thấy Sài Bân ra khỏi kiếm vực, những cái kia cũng đến sụp đổ cực hạn kiếm chủng đệ tử cũng lại không nhịn được. Vội vàng đối với Trương Kiếm Tông hô to, Trương Kiếm Tông vừa rồi Sài Bân nơi đó tìm được điểm cảm giác ưu việt. Tâm cảm giác đây chính là người ngoại giới cùng bọn hắn kiếm chủng đệ tử chênh lệch. Không nghĩ tới còn chưa kịp cao hứng một hồi, chính mình người liền bắt đầu la hét muốn ra khỏi kiếm vực. Đồ vô dụng, lạnh lùng chừng những người kia, liền không thể lại cho hắn chống đỡ một hồi. Kiếm chủng dưỡng các ngươi lâu như vậy, chính là chuyên môn tới mất mặt, nhưng thấy bọn hắn thật sự là không chịu nổi, hắn cũng chỉ đành đem mấy người kia đưa ra kiếm vực. Mất mặt cuối cùng tốt hơn mất mạng a. Hô, bị đưa ra kiếm vực mấy người sống sót sau tai nạn thở phào một hơi, nhanh chóng ăn vào đan dược chữa thương, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem kiếm vực, thật sự kém một chút liền không có mạng, quay đầu liếc mắt nhìn Sài Bân, tiếp lấy thì nhìn hướng ở tại trong kiếm vực không nói tiếng nào Tô Mục. Tim đập nhanh không thôi, hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Hắn như thế nào không bị thương tích gì? Dù sao cũng là ở một ngày, bọn hắn thế mà tại trên thân Tô Mục không nhìn thấy bao nhiêu thương thế. Cảm thấy vô cùng kỳ quái, hẳn là Ô Kiếm Tông vốn cũng không có ý tứ thương tổn hắn a. Bọn hắn cũng chưa từng có đi thêm nghĩ, bây giờ ai nấy đều thấy được Ô Mộc Viêm một mực là đang giáp Tô Mục. Để cho hắn thiếu chịu khổ một chút cũng bình thường. Trương Kiếm Tông, hắn đến cùng là lai lịch gì? Trương Kiếm Tông, tiểu tử này đến cùng là nơi nào xuất hiện? Làm sao lại lợi hại như vậy? Mấy người ngẩng đầu nhìn về phía Trương Kiếm Tông, từ đầu đến cuối bọn hắn đều chỉ biết Tô Mục là cái người ngoại giới. Trừ cái đó ra là hoàn toàn không biết, Trương Kiếm Tông đối với Tô Mục hiểu rõ cũng không nhiều. Hỏi hướng toàn bộ kiếm vương ba người, các ngươi có ai biết hắn sao? Cái kia hai cái kiếm vương quả quyết lắc đầu, toàn bộ kiếm vương do dự mãi, cuối cùng vẫn đứng ra ôm quyền nói, Trương Kiếm Tông, thuộc hạ có biết. Trương Kiếm Tông gật đầu, vậy thì nói một chút đi. Nói thật ra, hắn cũng rất tò mò Tô Mục đến cùng có cái gì lai lịch. Vì cái gì có thể phảng phất xuất kiếm vực, Tô Mục kẻ này, chính là ngoại giới thế lực lớn đệ tử, sau khi đi vào liền trực tiếp tham gia lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện. Lấy được 13 thanh kiếm, mới 13 thanh kiếm, cái thành tích này liền bình thường cũng không tính a. Những người kia cũng là nghi hoặc nhìn xem toàn bộ kiếm vương. Cái này cùng Tô Mục phảng phất xuất kiếm vực có thể nói không liên hệ chút nào. Chớ xem thường hắn chỉ lấy 13 thanh kiếm, hắn tại trong lấy hạt rẻ trong lò lửa đốn ngộ sau đó, làm được một so một thủ kiếm hiệu suất, nếu là hắn lại tham gia lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện, cầm một cái đệ nhất chính là dễ như trở bàn tay. Những người kia nghe vô vị, bọn hắn bây giờ đi tham gia lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện cũng có thể cầm một cái đệ nhất. Cái này có gì không tầm thường, đốn ngộ trong lúc đó hắn đột phá nhiều cái kiếm cốt, cuối cùng có một chút ý tứ, những người kia nghĩ đến Tô Mục chết sống không thành tựu kiếm chàng, liền không cấm hiếu kỳ đặt câu hỏi, vậy hắn thành tựu bao nhiêu cái kiếm cốt? 28 căn, những người kia sững sốt một lát, liền toàn bộ đều run lập cập kinh hô lên, tam giới kiếm đạo viên mãn, toàn bộ kiếm vương, ngươi có lầm lẫn không? Kiếm chủng nhiều năm như vậy, mới đi ra mấy cái tam giới kiếm đạo viên mãn người. Hắn một cái người ngoại giới, làm sao có thể thành tựu nhiều như vậy căn kiếm cốt? Ngay cả Trương Kiếm Tông ba người cũng cả kinh không nhẹ. Cảm thấy toàn bộ kiếm vương là nơi nào sai lầm, toàn bộ kiếm vương lắc đầu, hắn từng lấy kiếm thế, giết nên là lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện đệ nhất Diêu Vũ giai. Bốn cái đại kiếm sư đồng thời ra tay đều không phải là đối thủ của hắn. Kiếm chàng đều bị hắn một kiếm bổ ra, cái này đều không phải là 28 căn kiếm cốt. Vậy còn muốn mạnh đến loại trình độ nào mới là tam giới kiếm đạo viên mãn? T, những người kia nghe xong trực tiếp hít vào khí lạnh, Trương Kiếm Tông ba người cũng cả kinh tại chỗ, da đầu cũng bắt đầu run lên. Phần này chiến tích, thật sự là quá kinh khủng. Vậy hắn vì cái gì vẫn không được liền kiếm tràng? Đúng a, hắn đều 28 căn kiếm cốt, vì cái gì không thành tựu kiếm tràng? Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện toàn bộ kiếm vương lời nói bên trong mâu thuẫn chỗ. Đều thành liền 28 căn kiếm cốt, còn có cái gì không thành tựu kiếm tràng lý do? Toàn bộ kiếm vương bị hỏi á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên trả lời như thế nào, cái này hỏi kỳ thực hắn cũng vẫn không có nghĩ thông suốt. Bất quá hắn không nghĩ ra, Trương Kiếm Tông hẳn là có thể nghĩ thông suốt a. Trương Kiếm Tông còn đang suy nghĩ vấn đề này, gặp toàn bộ kiếm vương hỏi thăm nhìn về phía hắn, không khỏi sững sờ, nhìn xem hắn làm gì a, người không biết hắn chẳng lẽ còn có thể biết không thành. Có lẽ là, chỉ là thành tựu 27 căn kiếm cốt, chương 2327 thượng trung hạc, yêu đẳng, ếch, Trương Kiếm Tông câu trả lời này, rõ ràng không phải toàn bộ kiếm vương câu trả lời bọn họ mong muốn. Hơn nữa cái này cũng không giải thích được Tô Mục mạnh đến thái quá nguyên nhân. 28 căn kiếm cốt thiên tài hiếm thấy, nhưng 27 căn thiên tài bọn hắn vẫn là nhìn thấy qua. Căn bản là không có Tô Mục mạnh như vậy, hắn hẳn là đang gia tăng kiếm cốt chất lượng. Một mực trầm mặc Ô Mộc Viêm bỗng nhiên mở miệng, trực tiếp nói lời kinh người, kiếm cốt chất lượng, chẳng lẽ lúc trước hắn kiếm cốt chất lượng đều không được. Thì thào vài câu, toàn bộ kiếm vương bọn hắn đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Dù sao ngoại giới nhưng không có bọn hắn kiếm chủng như thế hậu đãi tài nguyên. Luận kiếm cốt chất lượng, chắc chắn là kém hơn bọn hắn. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Quả thật, kiếm cốt càng đi về phía sau, mỗi kém một cây kiếm cốt liền sẽ chênh lệch rất lớn. Thế nhưng dù sao cũng là kiếm cốt, liền xem như có 28 căn, cũng không đến được có thể giết đại kiếm sư trình độ a. Trương Kiếm Tông ánh mắt chớp động, dường như là nghĩ tới điều gì, nói, Ô Kiếm Tông nói có lý, hắn thật sự rất có thể là tại tăng cường kiếm cốt chất lượng. Ánh mắt của mọi người chuyển tới trên người hắn, mặt tràn đầy nghi hoặc, làm sao vẫn có thể kéo tới kiếm cốt về chất lượng. Mọi người đều biết, kiếm cốt đầy đặn cứng cỏi, liền đã thỏa mãn thường ngày cần thiết, muốn tiến thêm một bước cũng nghiễm nhiên trở thành không có khả năng. Trương Kiếm Tông ngẩng đầu nhìn phương xa, đem một đoạn bí mật êm tai nói, kiếm cốt chất lượng, từ xưa đến nay liền có xếp hạng, chia làm thượng trung hạ ba bậc, mấy cái kia kiếm chủng đệ tử hơi nhíu mày, thật là có kiểu nói này. Trương Kiếm Tông, vậy chung ta kiếm cốt chất lượng là cái nào nhất đẳng? Sài Bân cũng tò mò, trên kiếm đạo hắn tại trước mặt kiếm chủng đệ tử có một loại trời sinh tự ti, rất muốn biết của mình kiếm cốt là cái nào nhất đẳng. Kiếm của các ngươi cốt chất lượng, ít nhất là trung thượng đẳng, nói như vậy cũng là thượng đẳng. Nghe nói như thế, mấy cái kia kiếm chủng đệ tử lập tức liền vui vẻ. Bọn hắn liền sợ chính mình là hạ đẳng kiếm cốt, vậy thì không chịu nổi, vậy ta ít nhất là trung thượng đẳng a. Sài Bân tâm tình cũng tốt hơn nhiều, coi như hắn không bằng những cái kia kiếm chủng đệ tử, cái kia ít nhất cũng là trung thượng đẳng a. Sao trung đẳng hạ đẳng tốt hơn nhiều, ý kia là kiếm của hắn cốt, chỉ có trung thượng đẳng, chậm chạp không đột phá kiếm tràng, chỉ là vì thanh kiếm cốt chất lượng đề thăng làm thượng đẳng. Trương Kiếm Tông do dự gật đầu, không bài trừ loại khả năng này, dù sao trung thượng đẳng cùng thượng đẳng kiếm cốt cũng kém không có bao nhiêu. Nhưng vì trong lòng truy cầu, hoàn toàn có khả năng làm như vậy. Trương Kiếm Tông, người không biết tại thượng đẳng trở lên, còn có một cái yêu đẳng sao? Ô Mộc Viêm lại độ nói lời kinh người, để cho Trương Kiếm Tông bọn họ đều là sững sờ, yêu đẳng. Bất quá mấy cái kia kiếm chủng đệ tử rõ ràng là không quá nguyện ý tin tưởng Ô Mộc Viêm mà nói. Quay đầu hỏi thăm nhìn về phía Trương Kiếm Tông, Trương Kiếm Tông một mặt do dự, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Chắc có chứ, Ô Mộc Viêm lạnh lùng nhìn xem hắn, cái gì gọi là chắc có, kiến thức không đủ, cũng đừng loạn trả lời vấn đề. Kiếm cốt, cùng người xương cốt vốn không hai gây nên, đều có tương đương lớn tăng lên không gian, xương người tốt nhất trạng thái, chính là nở nang viên mãn, kiếm cốt cũng là đồng dạng, đối với kiếm đạo có theo đuổi người đều biết thanh kiếm cốt tăng lên tới yêu đẳng, để cầu tốt hơn cơ sở, truy cầu cao hơn kiếm đạo. Đám người liền xem như đối với Ô Mộc Viêm không quá chịu phục, nhưng tại nghe nói như vậy thời điểm, vẫn là không thể không đồng ý gật đầu. Ô Kiếm Tông, xin hỏi đem kiếm cốt tăng lên tới yêu đẳng, đối với kiếm đạo có thể có bao nhiêu lớn trợ giúp? Không biết, Ô Kiếm Tông quả quyết trả lời, hắn có thể nói nhiều như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ không quen nhìn các ngươi bọn này không kiến thức đồ vật. Muốn cho hắn nói càng nhiều, không có cửa đâu. Kỳ thực cũng không trách hắn không nói, là bởi vì chính hắn cũng không biết kiếm cốt yêu đẳng đến cùng ý vị như thế nào, càng không biết làm thế nào đến thanh kiếm cốt tăng lên tới yêu đẳng. Biết những thứ này cũng là hắn từ một chút tàn phá trong cổ tịch hiểu được. Mấy cái kia kiếm chủng đệ tử thần sắc lung tung quay đầu, bọn hắn cũng không mong đợi có thể tại Ô Kiếm Tông ở đây tìm được bao nhiêu đáp án, nhưng kiếm cốt chất lượng việc này trong lòng bọn họ đã chôn xuống hạt giống, về sau có cơ hội bọn hắn nhất định sẽ đi tìm hiểu. Ô Mộc Viêm nhìn qua Tô Mục ánh mắt sáng quắc, từ kiếm cốt chất lượng trong chuyện này, có thể thấy được Tô Mục tuyệt đối là tu được truyền thừa. Bằng không sẽ không nghĩ đến đề thăng kiếm cốt chất lượng mà chậm chạp không đột phá kiếm tràng. Nếu là không có truyền thừa, đừng nói có biện pháp đề thăng kiếm cốt chất lượng, sợ là ngay cả kiếm cốt chất lượng chuyện này cũng không biết. Ai, hắn có lẽ biết chưa? Đừng có lẽ, hắn chắc chắn biết a. Mấy cái kia kiếm chủng đệ tử bỗng nhiên trong lòng hơi động. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục nhãn tình sáng lên, Tô Mục chắc chắn là biết rõ làm sao đề thăng kiếm cốt chất lượng. Bằng không thì tuyệt sẽ không chết sống đều đột phá kiếm tràng. Có lẽ bọn hắn có thể từ trên thân Tô Mục lấy tới tăng cường kiếm cốt chất lượng biện pháp. Cũng không biết đã thành kiếm tràng còn có thể hay không đề thăng kiếm cốt chất lượng. Chắc chắn không thể a, bằng không thì hắn đến nỗi chết sống đều không đột phá kiếm tràng. Bất quá coi như chúng ta không thành được, cũng có thể muốn tới biện pháp, cho huynh đệ tỉ muội hoặc sau thay thế đều được a. Mấy người trao đổi, suy nghĩ như thế nào mới có thể từ trên thân Tô Mục làm đến tăng cường kiếm cốt chất lượng biện pháp. Thời gian đảo mắt liền đi qua mấy ngày, ta không chịu nổi, mau thả ta đi ra. Trương Kiếm Tông, thả ta ra đi, ta lại không thể, đợi tiếp nữa ta liền phải chết. Kiếm vực bên trong kiếm chủng đệ tử lần lượt đi ra. Tất cả đều là một bộ dáng muốn sống muốn chết. Trương Kiếm Tông đành phải giáp bọn hắn phóng xuất, có đầu mối sao, ai có thể phảng phất ra kiếm tràng. Toàn bộ kiếm vương ba người hỏi thăm ở lại mấy ngày mới thả ra kiếm chủng đệ tử. Ngây người lâu như vậy cũng nên tìm được điểm đầu mối đi. Nhưng những cái kia tại kiếm vực ở lại mấy ngày người cũng là lắc đầu. Bọn hắn căn bản khó mà ổn định lại tâm thần lĩnh ngộ kiếm vực. Đừng nói phảng phất xuất kiếm vực, bây giờ chỉ cảm thấy chính mình sắp muốn điên rồi. Toàn bộ kiếm vương ba người nhìn xem bọn hắn hết sức thất vọng. Vậy cái này mấy ngày đều ở không? Không có cái năng lực kia, đi chịu cái kia gian khổ làm ra cái gì? Cũng là một đám phế vật. Lạnh lùng mắng một câu sau, ba người liền quay đầu nhìn về phía kiếm vực bên trong 10 không còn một kiếm chủng đệ tử. Hiện tại bọn hắn hy vọng cũng chỉ tại mười mấy người này trên thân. Mười mấy người bên trong, Ứng Thư Kiếm chính là thứ nhất, hắn cùng Tô Mục một dạng tại trong nham tương tu luyện qua. Năng lực kháng áp thế nhưng là tăng lên không thiếu. A, Ứng Ngư Kiếm tiểu tử kia lại có thể ở bên trong. Liền hắn, sao có thể ngốc lâu như vậy? Rất nhanh liền có người phát hiện Ứng Tư Kiếm cái này dị loại. Ứng Ngư Kiếm thiên phu tại trong bọn họ là không kém. Có 25 căn kiếm cốt, tối cường cũng chỉ là so Ứng Tư Kiếm mạnh hơn một cây mà thôi. Nhưng ở trên kiếm đạo tu vi Ứng Tư Kiếm liền thật không tính là mạnh. Bằng không thì cũng không đến mức bây giờ mới tham gia ngự kiếm trận lịch luyện. Ứng Ngư Kiếm hắn cùng Tô Mục cùng một chỗ tu luyện qua. Trần Hải nhìn xem Ứng Thư Kiếm, khuôn mặt hiện khổ sở nói, cái gì, một đám kiếm chủng đệ tử cũng là sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Trần Hải, có ý tứ gì, ngươi nói là, Ứng Thư Kiếm tiểu tử kia đã sớm cùng tiểu tử kia cùng một chỗ tại trong kiếm vực tu luyện qua. Dựa vào, khó trách hắn có thể chờ lâu như vậy, thì ra là thế, cảm tình là đã sớm tại trong kiếm vực tu luyện qua. Nếu là ta nhiều tu luyện mấy lần, cũng có thể phảng phất xuất kiếm vực, chương 2328 thật không có tiền đồ. Một đám kiếm chủng đệ tử đều bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền tức giận đến không được, trong lòng càng phát giác không công bằng, bọn hắn liền lĩnh ngộ mấy ngày, Tô Mục cùng Ứng Tư Kiếm cũng đã lĩnh ngộ đã lâu. Tại trong trận này lịch luyện, bọn hắn có thể nói không có chút nào ưu thế có thể nói. Bọn hắn nếu là tiếp tục bị Tô Mục nghiền ép, tuyệt đối không có khả năng chịu phục. Đương nhiên, bọn hắn bị Tô Mục cho nghiền ép đã trở thành kết cục đã định. Bọn hắn phảng phất không xuất kiếm vực, liền tuyệt không có khả năng là Tô Mục đối thủ. Ứng Ngư Kiếm lúc nào cùng tiểu tử kia cùng một chỗ tu luyện. Gặp bọn họ đều nhìn chính mình, Trần Hải ấp a ấp úng mở miệng, tại trong lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện, lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện bên trong, đám người mặt tràn đầy nghi hoặc, nơi đó cũng có thể xem như tu luyện kiếm vực chỗ. Nơi đó có kiếm vực? Có, kiếm vực vòng bảo hộ. Một người kinh hô, những người còn lại cũng là sững sờ, hồi tưởng lại phát hiện thật đúng là, có thể tiếp nhận lấy bọn hắn liền không hiểu, kiếm vực vòng bảo hộ là dùng để ngăn cản lấy kiếm. Làm sao lại có thể dùng để lĩnh ngộ kiếm vực vòng bảo hộ không thể chạm vào a, chẳng lẽ là đánh nát sau đó bắt được mảnh vụn tu luyện. Trần Hải gật đầu, một đám kiếm chủng đệ tử liếc nhau, tiếp tục sững sờ, thật đúng là dạng này, CMN, tiểu tử kia là thực sự thông minh a, chờ đã, không đúng, kiếm vực mảnh vụn một khi rời đi nham tương khu vực liền sẽ tan rã. Bộ hạch cũng vô dụng thôi, hắn sẽ không phải bắt được xong kiếm vực mảnh vụn ngay tại phía dưới tu luyện a. Trần Hải tiếp tục gật đầu, cái này một số người đều là người thông minh. Rất dễ dàng liền có thể nghĩ rõ ràng mấu chốt, thật đúng là, tê, một đám kiếm chủng đệ tử cũng là hít sâu một hơi. Nhìn về phía Tô Mục ra đầu chậm chậm bắt đầu run lên. Hắn là thực sự đủ hung ác a, một mực ở tại phía dưới, hắn cứ như vậy không sợ chết, ở tại phía dưới trong thời gian ngắn chắc chắn là không lĩnh ngộ ra cái gì. Ít nhất mỗi lần đều phải ngốc nửa canh giờ trở lên mới được a. Khó trách hắn có thể chờ lâu như vậy liền hừ đều không hừ một tiếng. Mọi người thần sắc bắt đầu trở nên phức tạp, coi như bọn hắn dù thế nào không phục Tô Mục. Cũng muốn đối với Tô Mục cái kia cứng cỏi tính cách chịu phục. Cái kia Ứng Thư Kiếm, vẫn là như thế cùng hắn tu luyện. Trần Hải tiếp tục gật đầu, Tiếp lấy liền có người kỳ quái nhìn hắn, ngươi cũng thấy được, liền không có cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Trần Đại Kiếm Sư, ngươi cũng là vừa tham gia xong lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện đi lên hả? Cái này ngươi cũng không học? Trần Hải lòng tràn đầy khổ tâm, các ngươi nhìn hắn giống như là học cùng một chỗ tu luyện dáng vẻ sao? Hắn hiện tại cũng hối hận chết, hối hận phát điên, ngươi thật đúng là không có tiền đồ a, ngươi làm sao lại không học hắn cùng một chỗ tu luyện? Làm việc cao điệu, làm người điệu thấp, ngươi cũng không biết khiêm tốn hiếu học sao? Một đám kiếm chủng đệ tử cũng là hận thiết bất thành cương chừng Trần Hải. Cơ hội tốt như vậy đặt tại trước mặt đều bất lợi dùng. Xem nhân gia ứng thư kiếm, thiên phu cao hơn ngươi, kiếm đạo tu vi so với ngươi mạnh đều cần phải học hỏi nhiều hơn. Ngươi còn có cái gì thật kiêu ngạo, ngươi nếu là cùng theo học, ngươi cũng có thể phảng phất xuất kiếm vực, cũng không đến nỗi chỉ lấy lên như thế điểm kiếm. Trần Hải hít sâu một cái khí lạnh, đều đừng nói nữa, hắn hiện tại cũng hối hận muốn chết, tâm lý hắn áp lực đã quá lớn, liền có thể không thể suy tính một chút cảm thụ của hắn. Mẹ nó, nếu là hắn sớm biết tại dưới nham tương có tu luyện loại này chỗ tốt, hắn đã sớm tu luyện. Còn cần đến các ngươi tới nói sao? Một đám mã hậu pháo. Trương Kiếm Tông, ngươi muốn đem lịch luyện kéo tới khi nào đi? Lại là một ngày trôi qua, Ô Mộc Viêm thật sự là không thể nhịn được nữa. Đối với Trương Kiếm Tông chất vấn, Trương Kiếm Tông không có mở miệng, chỉ cần kiếm vực bên trong còn có người, hắn liền sẽ đem thời gian tiếp tục mang xuống, lập tức tiếp tục lịch luyện. Trong mắt Ô Mộc Viêm dâng lên lửa giận, đừng đem hắn còn sót lại một điểm kiên nhẫn tâm cho mài hết. Ô Kiếm Tông, mời ngươi vì kiếm chủng cân nhắc, là người mình cân nhắc. Trương Kiếm Tông cũng tới nộ khí, căm tức nhìn Ô Mộc Viêm, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bọn hắn bị thua, bị một ngoại nhân cho giẫm ở dưới chân sao? Cân nhắc mẹ ngươi, Ô Mộc Viêm cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ biết là mau để cho Tô Mục đi giáp hắn cải tạo công pháp. Huống chi, trận này lịch luyện đã trở nên không công bằng, liền xem như toàn bộ đều phảng phất xuất kiếm vực, như vậy có ý nghĩa gì? Trương Kiếm Tông, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, tiếp tục lịch luyện. Trương Kiếm Tông căm tức nhìn Ô Mộc Viêm, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ động thủ không thành? Mẹ nó, hắn thực sự là cho ngươi mặt mũi, Ô Mộc Viêm bạo tính khí này cũng sẽ không nuông chiều Trương Kiếm Tông. Trực tiếp liền ra tay, Ô Kiếm Tông, ngươi, Trương Kiếm Tông cả kinh, nhưng công kích đã giết đến trước mặt, cũng không thời gian tới chấn kinh, chỉ có thể nhanh chóng đánh trả. Keng, đinh đinh đinh, hai cái kiếm vực đụng vào nhau, lập tức liền vang lên kịch liệt rào sát âm thanh, the thé, nhói nhói thần kinh, ầm ầm, bất quá rất nhanh hai đại kiếm vực liền phân ra cao thấp. Trương Kiếm Tông kiếm vực trực tiếp bị phá. Ô Mộc Viêm kiếm vực cũng đánh mất hơn phân nửa, nhưng còn lại gần một nửa cũng đủ làm cho Trương Kiếm Tông hồn bất phụ thể. Không cần, a, trong khoảnh khắc cầu xin tha thứ không có chút nào tác dụng. Huống chi Ô Mộc Viêm cũng sẽ không lưu thủ, còn lại gần một nửa kiếm vực trực tiếp đem Trương Kiếm Tông đánh trọng thương. Bịch, toàn bộ kiếm vương ba người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Kiếm Tông ném tới giữa hồ, đem hồ nước nhuộm đỏ một mảnh. Trương Kiếm Tông mạnh như vậy, nhưng tại trước mặt Ô Mộc Viêm thế mà không chịu được như thế nhất kích. Trương Kiếm Tông tiếp lấy cơ thể một cái run rẩy, liền kinh hô nhanh đi vớt Trương Kiếm Tông, CMN, đây là thế nào, chiến đấu giữa cường giả tới cũng nhanh, kết thúc cũng sắp, những cái kia kiếm chủng đệ tử còn không có phản ứng lại. Liền thấy Trương Kiếm Tông quăng giữa hồ, mới vừa rồi là đánh một trận, Ô Kiếm Tông thực lực mạnh như vậy, một đám kiếm chủng đệ tử liếc Ô Mộc Viêm một cái. Đều là nhịn không được một cái dùng mình, bọn hắn chỉ nghe qua Ô Mộc Viêm người kia gặp người ghét danh tiếng. Còn chưa bao giờ nghe nói qua Ô Mộc Viêm thực lực. Bây giờ nhìn thấy, bọn hắn chung quy là hiểu rồi, nhiều người như vậy chán ghét Ô Mộc Viêm cũng không dám trêu chọc. Nguyên nhân của hắn, hoa lạp, chờ toàn bộ kiếm vương ba người đem Trương Kiếm Tông vớt ra tới. Chỉ thấy Trương Kiếm Tông bị trọng thương đến tình cảnh bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Ô Kiếm Tông, ngươi thế nào đối với Trương Kiếm Tông ra tay? Toàn bộ kiếm vương lòng đầy căm phẫn chất vấn, Trương Kiếm Tông chỉ là tại bình thường chủ trì lịch luyện, như thế nào đắc tội ngươi? Huống chi tại một đám tiểu bối mặt mũi, ngay cả chừa sút mặt mũi đều không biết hả? Ân, Ô Mộc Viêm lông mày nhíu một cái, trên mặt lập tức hiện lên lệ khí, dám chất vấn hắn, Trương Kiếm Tông hạ tràng còn chưa đủ thảm, ngươi là muốn chết sao? Nhìn thấy Ô Mộc Viêm khuôn mặt hiện sát cơ, toàn bộ kiếm vương bỗng cảm giác toàn thân phát lạnh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, chợt tỉnh ngộ Ô Mộc Viêm căn bản cũng không phải là hắn có thể trêu chọc người. Bất quá cái này cũng làm hắn nhớ tới một chuyện, tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc. Ô Mộc Viêm đối với Trương Kiếm Tông động thủ, có thể thấy được chính là vì Tô Mục, đối với Tô Mục vậy mà che chở đến loại trình độ này. Vậy hắn còn muốn đánh Tô Mục ba thanh tiến giai chi kiếm chẳng phải là đang tìm cái chết. Đáng giận a, lần trước ta nên xuất thủ. Toàn bộ kiếm vương càng nghĩ càng giận, nếu là tại trong lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện cưỡng ép giết Tô Mục, cái kia ba thanh tiến giai chi kiếm chính là của hắn. Chương 2329 phản thành tổ tông. Tại trong lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện giết Tô Mục, hắn nhiều lắm thì chịu sút trừng phạt, không đến mức giống như bây giờ, cùng ba thanh tiến giai chi kiếm hoàn toàn vô duyên, vừa nghĩ tới sinh sinh bỏ lỡ ba thanh tiến giai chi kiếm, hắn liền tức giận đến liều đều đau. Hồng hộc, Hồng hộc, Trương Kiếm Tông nuốt vào đan dược cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng vẫn là một hồi thở dốc, liền một kích kia, thực sự là hướng về phía mệnh của hắn tới. Kém một chút liền chết, bây giờ nghĩ tưởng tượng đều lòng còn sợ hãi. Cường giả quyết đấu chính là như vậy, một chiêu liền có thể phân thắng thua, thậm chí có thể định sinh tử. Ô Kiếm Tông, chuyện này ta nhất định phải báo cáo, mời lên tài quyết, chậm sẽ, liền đối với Ô Mộc Viêm gầm thét, việc này tuyệt đối không xong, vừa ra tay chính là hạ tử thủ, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy để cho hắn mất hết mặt mũi. Thù này, hắn nhất định muốn báo, ngươi cứ việc báo cáo, Ô Mộc Viêm lạnh lùng mở miệng, cho là hắn sẽ sợ hay sao, bất quá ngươi muốn chính mình nghĩ rõ ràng, đến lúc đó là tài quyết ta, hay là trước tài quyết ngươi. Nghe nói như thế, Trương Kiếm Tông sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn. Hắn đem thời gian dây dưa lâu như vậy, đã là vi phạm quy định, chỉ cần dám lên báo để phía trên tài quyết, hắn chắc chắn là cái thứ nhất bị chém. Lập tức, để cho lịch luyện tiếp tục. Ô Mộc Viêm ngữ khí băng lãnh mở miệng, chân thật đáng tin, đừng để hắn lại ra tay, nếu không thì xem như giết ngươi, hắn cũng nhiều lắm thì chịu một chút trừng phạt. Trương Kiếm Tông cắn răng nghiến lợi chừng, trong lòng đem Ô Mộc Viêm tổ tông 18 đời toàn bộ đều cho thăm hỏi một lần. Nhưng nhìn thấy Ô Mộc Viêm trên mặt một lần nữa hiển lộ sát khí, liền sợ đến vội vàng đem kiếm vực lui lại, cái này còn tạm được. Ô Mộc Viêm dốc xương lóc thịt hắn một mắt, chuyển tay cũng đem Tô Mục trên người kiếm vực cho lui lại. Tiểu tử, người tốt nhất là nhanh chóng cho ta kết thúc lịch luyện. Nghe được Ô Mộc Viêm truyền âm, Tô Mục nhíu mày nhìn về phía hắn, ngươi là đang ra lệnh ta sao? Chỉ bằng ngươi, nhưng mệnh lệnh không được hắn là một chuyện gì? Một người gặp người ghét đồ vật, liền xem như làm thịt ngươi, chỉ sợ cũng không có người sẽ thay ngươi báo thù. Ô Mộc Viêm vừa đi xuống lửa giận trong nháy mắt liền dâng lên. Trương Kiếm Tông cùng hắn một lời không hợp đều bị hắn đánh thành như thế. Ngươi cho rằng ngươi xương cốt có thể có bao nhiêu cứng rắn? Nhưng tại nghĩ đến Tô Mục nắm giữ truyền thừa cường đại thời điểm, hắn vẫn là chỉ có thể cứng rắn đem lửa giận đè xuống. Đã chậm trễ nhiều thời gian như vậy, lại tiếp tục xuống cũng chỉ sẽ lãng phí thời gian, huống chi bọn hắn nếu là giống như ngươi phảng phất ra kiếm vực, vậy thì khó đối phó. Nói tóm lại, hắn là vì tốt cho ngươi. Tô Mục cười nhạt một chút, sớm nói như vậy không được sao? Thật dễ nói chuyện không được sao? Nhất định phải hắn vung sắc mặt mới được. Thiếu ngược, để cho bọn hắn tu luyện một hồi lại có làm sao? Đợi thêm 3 ngày, Tô Mục trực tiếp khoát tay mở miệng, chỉ có hắn phảng phất ra kiếm vực, vậy quá không có tính khiêu chiến, hắn ngược lại muốn xem kiếm chủng đệ tử tiềm lực lớn bao nhiêu. Đệ nhất hắn muốn cầm, nhưng kiếm đạo tu vi hắn cũng muốn tăng cường, nếu là không còn tính khiêu chiến, còn thế nào tiếp tục tăng thêm kiếm cốt? Hắn đang nói chuyện với người nào? Tô Mục lời nói để cho tất cả mọi người là sững sờ. Lẩm bẩm cái gì? Hắn sẽ không phải là cùng Ô Kiếm Tông nói chuyện a? Sau một khắc bọn hắn liền ý thức được Tô Mục là đang nói chuyện với ai, đồng loạt nhìn về phía Ô Mộc Viêm, cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, thấy hắn trầm mặt không lên tiếng, cũng sẽ không thúc giục tiếp tục lịch luyện, bọn hắn liền có thể xác nhận Tô Mục lời nói đúng là nói cho Ô Mộc Viêm nghe. Hắn thật đúng là nghe a. T, Ô Kiếm Tông thế nhưng là một lời không hợp liền đem Trương Kiếm Tông đánh thành như thế, thế mà lại nghe tiểu tử này, sợ là hắn mới là Ô Kiếm Tông tổ tông a. Quỷ dị như vậy, chuyện quả thực là đảo ngược thiên cương. Bọn hắn đều cảm thấy ý tưởng trước đây quá mức ngây thơ. Cái gì Tô Mục là Ô Mộc Viêm hậu đại, Ô Mộc Viêm là Tô Mục hậu đại mới đúng. Ân, thật đúng là đừng nói. Đám người sững sờ, lời này thật đúng là cho bọn hắn cung cấp một đầu mạch suy nghĩ. Cùng nhau không thể tưởng tượng nổi đánh giá Tô Mục, hắn sẽ không phải là đoạt xá trùng tu a? Có thể hay không có thể là hắn là Ô Kiếm Tông tổ tông chuyển thế trọng tu, bằng không thì căn bản là không cách nào giảng giải Ô Kiếm Tông vì cái gì nghe lời như thế. Khả năng này cũng thật lớn, dù sao đoạt xá trùng tu cùng chuyển thế trùng tu loại sự tình này rất phổ biến. Phát sinh ở trên thân Ô Kiếm Tông rất bình thường, ta xem chừng là, bằng không thì ai có thể mệnh lệnh hắn, khó trách hắn kiếm đạo sẽ mạnh như vậy. Nghĩ đến Tô Mục có thể là Ô Mộc Viêm tổ tông sau đó, bọn hắn lại đột nhiên dễ tiếp nhận rất nhiều, không riêng gì Ô Mộc Viêm đối với Tô Mục giữ gìn. Còn có Tô Mục vì sao lại nguyên nhân mạnh mẽ như vậy? Ô Kiếm Tông tổ tông, Trương Kiếm Tông nghe được một cái kiếm chủng đệ tử đối với hắn truyền âm. Nhìn xem sắc mặt khó coi Ô Mộc Viêm, khóe miệng kéo một cái, thật đúng là đừng nói, thật là có loại khả năng này, khó trách sẽ không tiếc ra tay với ta, nguyên lai là xúc phạm đến hắn tổ tông lợi ích. Trong nháy mắt, tâm tình của hắn liền tốt bên trên rất nhiều, một phần là bởi vì đối với Ô Kiếm Tông trêu tức, một bộ phận khác chính là Tô Mục thân phận để cho hắn theo bản năng cho rằng thành người trong nhà, vẫn là một cái khi còn sống rất mạnh người trong nhà, đều là người trong nhà, vậy tại sao còn muốn sinh khí, các ngươi đừng làm loạn truyền. Còn có, nhất định không thể nói cho bọn hắn, để cho bọn hắn chuyên tâm phảng phất kiếm vực, lập tức liền cho những cái kia kiếm chủng đệ tử truyền âm, để cho bọn hắn đừng ảnh hưởng đến ứng thư kiếm tâm tình của bọn hắn. Liền xem như cái gì cũng không biết, dù sao đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn. Thứ hai, việc này cũng chỉ có bọn hắn biết, không biết chuyện này người rất nhiều, đối với toàn bộ kiếm chủng mà nói, Tô Mục vẫn là một ngoại nhân, có thể đem hắn đè xuống liền hay là muốn đem hết toàn lực đè xuống. Huống chi Ô Mộc Viêm như vậy nát vụn tính cách, hắn tổ tông có thể là kẻ tốt lành gì, vậy bọn hắn thì càng không cần nuông chiều Tô Mục, thậm chí càng nghĩ hết biện pháp đem hắn đè xuống, bằng không Ô Mộc Viêm tại trong kiếm chủng càng thêm không coi ai ra gì, càng thêm hoành hành bá đạo. Tô Mục hư không ngồi xếp bằng tu luyện, hắn không biết những người kia đang suy nghĩ gì, một lòng để cho phảng phất đi ra ngoài kiếm vực càng mạnh hơn. Phảng phất đi ra ngoài kiếm vực càng mạnh, không chỉ có thể mang đến lịch luyện chỗ tốt, cũng càng có thể trải bằng sau này con đường, để cho kiếm chàng chi lộ thông suốt, thành tựu kiếm vực càng đơn giản hơn. Ứng Ngư Kiếm những người kia cũng là ôm lấy tâm tư giống nhau, để cho bọn hắn liều mạng phảng phất kiếm vực cũng không phải là vì nhất thời vinh nhục, quan trọng nhất là vì thời điểm. Ba ngày nháy mắt thoáng qua, ông ha ha ha, đại gia ta trở thành. Yên lặng hồi lâu, Chu Tuyền Minh đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Đám người cả kinh, đồng loạt nhìn về phía hắn, nhìn xem trong tay một đoàn cường đại kiếm đạo sức mạnh, đều là kinh hãi không thôi. Hắn phảng phất xuất kiếm vực, thật đúng là kiếm vực, CMN, thật làm cho hắn phảng phất đi ra. Hắn lại là thứ nhất phảng phất đi ra ngoài. Đám người cảm giác Chu Tuyền Minh trong tay đoàn kia sức mạnh, phát hiện thật là kiếm vực sức mạnh, cũng là sợ hãi thán phục, thật phảng phất đi ra. Trương Kiếm Tông bốn người cũng là chấn động trong lòng, ai cũng không nghĩ tới, một thanh kiếm cũng không có Chu Tuyền Minh, lại là thứ nhất phảng phất xuất kiếm vực người, thực sự là đáng tiếc a, nếu là hắn kiếm còn tại, liền có thể cùng Tô Mục chống lại. Phốc, đám người vừa đạo tiếc hận, chỉ nghe thấy một tiếng muộn thí, tiếp lấy liền thấy Chu Tuyền Minh trong tay cái kia một đoàn sức mạnh hóa thành khói xanh tiêu thất. Chương 2330 có thể hay không dùng? Ta, của ta kiếm vực, Chu Tuyền Minh còn đang suy nghĩ chính mình cuối cùng mở mày mở mặt. Coi như lần này đã không cách nào thứ hạng, nhưng lần sau lịch luyện nhất định có thể lên đỉnh thời điểm. Lại thấy được hắn tân tân khổ khổ ngưng tụ ra kiếm vực, giống như là một cái rắm, tan thành mây khói, sao, như thế nào tản, mọi người thấy đều trực tiếp mộng, kiếm vực đều phẳng phất đi ra, làm sao lại tản, Chu đại kiếm sư, tái ngưng tụ một lần, lần thứ nhất phẳng phất đi ra chắc chắn là tồn tại đủ loại vấn đề. Bất ổn rất bình thường, thử nghiệm thêm liền tốt, nghe được bọn hắn, Chu Tuyền Minh cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu, nhanh chóng lại độ phẳng phất kiếm vực, đung, nhiều phẳng phất mấy lần liền tốt, đem kiếm chàng tuôn ra. Dựa theo trước đây nhanh chóng hướng về kiếm vực thay đổi, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, kiếm chàng liền vẫn là kiếm chàng, kiếm vực liền một điểm cái bóng đều không nhìn thấy. Cho ta thành nga, mẹ nó, cho ta thành nga. Chu Tuyền Minh sắc mặt dữ tợn đến đỏ lên, nhưng kiếm chàng vẫn là kiếm chàng, liền một chút xíu đều không thay đổi. Cuối cùng hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ lần này ngưng kết, cứ như vậy một chút, hắn đều cảm giác chính mình sắp thoát lực, làm sao lại là không được a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Chu Tuyền Minh cái kia bộ dáng thở hổn hển, một đám kiếm chủng đệ tử lại độ mộng, ai cũng không làm rõ ràng được đến cùng là tình huống gì. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Lần thứ nhất coi như không bền bỉ, dù sao cũng là đi ra, như thế nào đằng sau lại không được? Đám người nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Trương Kiếm Tông, hy vọng hắn có thể đưa ra một đáp án, nhưng mà Trương Kiếm Tông căn bản là không cách nào cho bọn hắn đáp án. Kiếm vực hắn cũng không có phảng phất qua, cái kinh nghiệm này là thực sự không có, huống chi nếu là hắn làm quá nhiều giảng giải, liền tương đương đang dạy cái này một số người như thế nào thành tựu kiếm vực. Đây chính là làm hư quy củ chuyện, nếu là hắn làm như vậy, Ô Mộc Viêm chắc chắn thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Lần trước hắn thiếu sút nữa thì bị đánh chết, cũng không muốn bị đánh lần thứ hai, gặp từ Trương Kiếm Tông ở đây không chiếm được đáp án. Đám người yên lặng thở dài, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía Hoàng Hinh Vũ bọn hắn. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi bọn hắn có thể thả ra kiếm vực. Hừ, vẫn chưa được sao? Ứng Thư Kiếm cầm chặt lấy một đoàn kiếm chàng chi lực, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều vẫn là không cách nào làm cho kiếm chàng biến thành kiếm vực. Cho dù là bắt chước được một tia đều không làm được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thả tay xuống, lòng tràn đầy khổ tâm nhìn về phía trong tu luyện Tô Mục. Hắn không rõ, thật sự không rõ, rõ ràng hắn đều đã tiếp xúc đến kiếm vực, đối với kiếm vực cũng coi như là có rất nhiều hiểu rõ cùng hiểu ra. Làm sao lại không thể cùng Tô Mục một dạng làm đến phảng phất xuất kiếm vực? Hắn đến cùng kém ở nơi nào? Chẳng lẽ kiếm cốt bên trên chênh lệch thật như vậy chí mạng sao? Nhưng hắn ngay cả kiếm chàng cũng không có thành tựu a. Tại kiếm cốt về số lượng hắn thừa nhận chính xác kém Tô Mục rất xa, nhưng hắn cũng có ưu thế a, nhưng một đường đi theo Tô Mục tu luyện, thụ nhiều như vậy dày vò, làm sao lại liền phảng phất ra một tia kiếm vực đều không làm được. Hắn thật sự không cam tâm, bất quá không cam lòng không chỉ có một mình hắn, còn có những khổ kia đáng phảng phất kiếm vực nhưng không được hiếu môn những cái kia kiếm chủng. Đệ tử, cố gắng nửa ngày đều không thể không lựa chọn từ bỏ. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Dựa vào cái gì một cái ngay cả kiếm chàng cũng không có thành tựu người có thể phảng phất xuất kiếm vực, chúng ta lại làm không được? Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, bọn hắn người người thần sắc dữ tợn, bọn hắn thật sự không cam tâm, thậm chí là hận, vì phảng phất xuất kiếm vực, bọn hắn liền sinh tử đều không để ý, nhưng vẫn là làm không được, cái này khiến bọn hắn thật sự là phát điên. Trở thành, ha ha ha, ta trở thành, đột nhiên tiếng cười, phấn chấn nhân tâm, đám người đồng loạt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hoàng Hinh Vũ phảng phất ra kiếm vực, nháy nháy mắt đều biểu thị không thể tin được, thật phảng phất đi ra, Hoàng sư tỷ thật sự phảng phất đi ra, ha ha ha, chúng ta cuối cùng có người phảng phất xuất kiếm vực, có người cao hứng nhảy loạn, nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, tiếp lấy liền không cười được, ngược lại cực kỳ khẩn trương nhìn xem Hoàng Hinh Vũ trong tay cái kia một đoàn kiếm vực chi lực. Lần trước Chu Tuyền Minh phảng phất xuất kiếm vực cũng là cao hứng khoa tay mua chân. Kết quả vui quá hóa buồn, bọn hắn chỉ sợ Hoàng Hinh Vũ cũng biết theo sau, liền Trương Kiếm Tông bốn người đều khẩn trương lên, đều không hy vọng là cao hứng hụt một hồi. Tại vô cùng khẩn trương trong không khí, Hoàng Hinh Vũ kiếm trong tay vực chi lực không chỉ không có tiêu tan, còn rất ổn định, ổn, ổn, lần này hẳn là triệt để ổn định a. Đám người treo lên tâm lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Trên mặt Tuần Tự hiện lên nụ cười, Hoàng sư tỷ uy vũ, những thứ này nhìn tiểu tử kia, còn lấy cái gì phách lối. Hoàng Hinh Vũ phảng phất ra kiếm vực, bọn hắn đều cảm thấy Tô Mục không còn là đối thủ, nhất định bị Hoàng Hinh Vũ giẫm ở dưới chân. Trương Kiếm Tông bốn người cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng bọn hắn không gấp cao hứng. Phảng phất ra kiếm vực là một chuyện, nhưng có thể hay không dùng chính là một chuyện khác. Vàng đại kiếm sư dùng kiếm vực khống chế một chút kiếm trận. Hoàng Hinh Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Kiếm Tông một mắt, liền thử nghiệm dùng phảng phất đi ra ngoài kiếm vực tới khống chế kiếm trận. Ong ong ong, kiếm vực vừa khống chế đến kiếm trận, kiếm liền toàn bộ đều rung động bất ổn, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hoàng Hinh Vũ gương mặt xinh đẹp biến sắc, cắn răng cưỡng ép ổn định kiếm trận, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện kiếm vực không phải nàng có thể khống chế. Lấy nàng kiếm đạo tu vi, kém kiếm vực thế nhưng là còn rất xa, kiếm vực căn bản cũng không phải là nàng có thể khống chế. Đám người thấy thế sắc mặt cũng là đại biến, cái này nghiễm nhiên là không khống chế được tình huống, kiếm vực đều phảng phất đi ra, sẽ không phải là không dùng đến a, nếu là thật kiếm vực không khống chế được coi như xong, chỉ là phảng phất đi ra ngoài muốn khống chế cũng khó khăn như vậy. Phảng phất ra kiếm vực, nói cho cùng vẫn là lực lượng của mình a. Lực lượng của mình đều không khống chế được, bọn hắn là thực sự không thể hiểu được, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, là càng thêm không thể hiểu được, hắn đều có thể khống chế, Hoàng sư tỷ dựa vào cái gì không khống chế được, vừa nghĩ tới Tây Mục kiếm đạo tu vi chỉ có kiếm thế, bọn hắn liền tức giận đến không được, hẳn là vừa phảng phất đi ra còn không quá thông thạo. Trần Hải không phải đã nói sao, tiểu tử kia thế nhưng là sớm đã dùng kiếm vực mảnh vụn tu luyện, có thể khống chế lại rất bình thường, đúng, đây chính là một cái quen tay hay việc quá trình, hắn có thể làm được. Hoàng sư tỷ liền nhất định có thể làm được. Hoàng sư tỷ ổn định, ngươi nhất định có thể. Hoàng Hinh Vũ răng ngà đều nhanh muốn cắn nát, có thể xem là nàng dốc hết toàn lực, cũng vẫn là không khống chế được kiếm trận, ngược lại để cho kiếm trận càng ngày càng bất ổn, như thế nào khống chế không nổi. Ba, cuối cùng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thật vất vả phảng phất đi ra ngoài kiếm vực vỡ nát. Sau đó nhìn nàng những cái kia kiếm đổi hướng hồ nước. Uống, không cho phép bi thương thất thần, nhìn thấy kiếm liền muốn toàn bộ rớt xuống giữa hồ, nàng chỉ có thể mau đem kiếm cho đem về. Hô, may mắn nàng phản ứng kịp thời, 44 thanh kiếm một cái cũng không có thiếu, nhưng liền xem như dạng này, cũng đem nàng dọa cho xuất mồ hôi lạnh cả người, đám người chỉ là nhìn xem cũng là cả kinh không nhẹ. Nhìn xem sống sót sau tai nạn một dạng Hoàng Hinh Vũ, thần sắc cũng là từng trận phức tạp, thật chẳng lẽ chỉ có hắn có thể làm được không? Chương 2331 điều khiển phương pháp. Đám người lại độ nhìn về phía Tô Mục, trong lòng đều không phải là tư vị, bọn hắn nhìn xem Tô Mục phảng phất xuất kiếm vực. Nhìn xem hắn dùng kiếm vực khống chế kiếm trận dễ như trở bàn tay đánh bại Giang Thanh Vinh, liền cho rằng mặc kệ là phảng phất kiếm vực vẫn là dùng kiếm vực khống chế kiếm trận đều rất đơn giản, không nghĩ tới có thể có khó khăn như vậy, khó khăn đến đơn giản tuyệt vọng, nhưng kiếm vực đều phảng phất đi ra, cũng không thể không hề có tác dụng kết thúc a, nếu là dạng này, cái kia thật so chết đều khó chịu hơn a, rõ ràng đều bước ra một bước mấu chốt nhất, nếu là đến cuối cùng không phát huy ra tác dụng, cái kia đừng nói Hoàng Hinh Vũ, ngay cả tâm tình của bọn hắn đều biết nổ. Hoàng Hinh Vũ một hồi lòng còn sợ hãi sau đó, tâm dần dần chìm vào đáy cốc, nàng bây giờ trong đầu không thể át chế suy nghĩ những người kia nghĩ tới sự tình. Gương mặt xinh đẹp cũng dần dần trắng bệch, thậm chí trong mắt đều hiện lên tuyệt vọng, nếu là không cách nào khống chế kiếm trận một trận chiến. Vậy nàng lấy mạng phảng phất ra kiếm vực có ý nghĩa gì? Phảng phất xuất kiếm vực còn muốn bị một ngoại nhân cho giẫm ở dưới chân. Cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn, nhìn xem lâm vào tuyệt vọng Hoàng Hinh Vũ, nhìn lại sắc mặt toàn bộ rất khó coi trung đệ tử. Trương Kiếm Tông hai đầu lông mày đều nhăn ra một cái chữ xuyên, liếc qua Ô Mộc Viêm, liền bờ môi lung tung cho Hoàng Hinh Vũ truyền âm. Hoàng Hinh Vũ nghe xong truyền âm, sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Kiếm Tông, "Đừng nhìn ta, thật tốt lĩnh ngộ." Trương Kiếm Tông lập tức truyền âm quát tháo, "Đừng bị phát hiện manh mối." Hoàng Hinh Vũ cúi đầu xuống, nội tâm đang xoắn xuýt, vừa rồi Trương Kiếm Tông truyền âm cho nàng chỉ dùng kiếm vực trưởng khống kiếm trận chi pháp. Nếu là vào thời điểm khác Trương Kiếm Tông truyền thụ cho nàng, nàng nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng bây giờ truyền thụ nàng, rõ ràng chính là tại vi phạm quy tắc, để cho nàng dùng loại phương pháp này đi chiến thắng, đi khi dễ một ngoại nhân, nàng thật sự khó tiếp thụ. Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Thời gian không nhiều lắm. Trương Kiếm Tông gặp nàng chậm chạp bất động, hận thiết bất thành cương truyền âm gầm thét, đều lúc này, còn do dự cái gì? Trương Kiếm Tông, dạng này có phải hay không không tuân theo quy tắc? Cái này không tốt lắm đâu. Nghe được Hoàng Hinh Vũ lời nói, Trương Kiếm Tông trừng mắt, thiếu sút nữa thì ép không được tức giận. Vi phạm quy tắc, mẹ nó bây giờ lúc này nói với hắn vi phạm quy tắc. Muốn nói vi phạm quy tắc, các ngươi đã sớm không tuân theo, tại lĩnh ngộ kiếm vực thời điểm tại sao không nói lời này? Bây giờ bắt đầu nói lời này, làm tiện nữ còn nghĩ lập bài phường. Muốn nói vi phạm quy tắc, các ngươi đã sớm không tuân theo, lịch luyện cũng không cho phép tạm dừng nghỉ ngơi, muốn hay không đem các ngươi toàn bộ đào thải, để cho tiểu tử kia trực tiếp lấy đệ nhất. Hoàng Hinh Vũ khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được bọn hắn sớm đã không tuân theo quy tắc. Nhanh chóng lĩnh ngộ, không khống chế tốt kiếm trận, không trấn áp được tiểu tử kia, gì ngươi là hỏi. Hoàng Hinh Vũ do dự một chút, cũng chỉ phải lĩnh ngộ Trương Kiếm Tông vừa mới truyền thụ cho nàng biện pháp. Gặp nàng hành động, Trương Kiếm Tông sắc mặt lúc này mới dễ nhìn sút, trở thành, ha ha ha, ta phảng phất xuất kiếm vực. Qua nửa ngày, yên lặng đã lâu Liêu rõ ràng đột nhiên điên cuồng cười ha ha. Liêu sư huynh cũng thành, quá tốt rồi, bây giờ có hai cái phảng phất xuất kiếm vực, tiểu tử kia đừng nghĩ đoạt đệ nhất. Mọi người thấy Liêu rõ ràng chấn phấn không thôi, chỉ có Hoàng Hinh Vũ một người phảng phất xuất kiếm vực trong lòng bọn họ còn không có thực chất. Bây giờ có hai cái, vậy nhất định là có thể để cho Tô Mục không làm được lịch luyện đệ nhất. Thật không hổ là Liêu sư huynh, hắn phảng phất đi ra ngoài kiếm vực giống như so Hoàng sư tỷ còn phải mạnh hơn một tia. Cũng không biết Liêu sư huynh có thể hay không khống chế lại kiếm vực. Liêu sư huynh, dùng kiếm vực khống chế một chút kiếm trận thử xem. Nghe nói như thế, Liêu rõ ràng mặt tràn đầy hưng phấn, hắn đang muốn thử xem, đem kiếm vực thả ra, thao tung khống chế kiếm trận, ong ong ong, khống chế của hắn kết quả cùng lúc trước Hoàng Hinh Vũ không hay giống như. 45 thanh kiếm toàn bộ đều đang điên cuồng rung động, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tiếp theo chính là lúc trước Hoàng Hinh Vũ giống nhau như đúc tràng cảnh. Liêu rõ ràng liều mình khống chế kiếm trận, cũng vẫn là không cách nào ổn định. 3. Tiếp đó chính là dẫm lên vết xe đổ, trơ mắt nhìn kiếm vực phá toái. Tiếp đó liều mạng khứ kiểm kiếm, cùng Hoàng Hinh Vũ bất đồng duy nhất là, hắn kiếm trận cùng kiếm vực mặc dù đều sập, nhưng thời gian duy trì muốn so Hoàng Hinh Vũ càng dài. Trương Kiếm Tông thấy thế, lườm Mộc Kiếm Tông một mắt sau liền cho Liêu rõ ràng truyền âm, truyền thụ cho hắn dùng kiếm vực khống chế kiếm trận phương pháp. Liêu rõ ràng nghe xong, không có cùng Hoàng Hinh Vũ như thế quá nhiều do dự, lập tức liền lĩnh ngộ tu luyện. Hắn cùng với Hoàng Hinh Vũ khác biệt, lần thứ nhất xếp hạng hắn là đệ nhất, cái kia lần thứ hai xếp hạng cũng nhất định phải là đệ nhất. Vô luận là sử dụng thủ đoạn gì, thời gian đến sớm đi Trương Kiếm Tông. Ô Mộc Viêm âm trầm mở miệng, Tô Mục nói thế nhưng là 3 ngày, bây giờ 3 ngày thời gian qua lâu rồi, vậy thì lịch luyện tiếp tục a. Trương Kiếm Tông trong lòng biết không thể trì hoãn được nữa, gặp khác không có một cái nào phảng phất ra kiếm vực, liền tuyên bố lịch luyện tiếp tục. Phương pháp hắn đã truyền thụ cho Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ, lấy 2 ngày thiên phu và ngộ tính, hẳn là chỉ dùng nửa ngày liền có thể lĩnh ngộ, vậy liền để khác kiếm chủng đệ tử nhanh chóng lẫn nhau khiêu chiến, dây dưa cuối cùng này một chút thời gian, lịch luyện tiếp tục. Liêu huynh, ta tới chiến ngươi. Vương sư tỷ, còn xin chỉ giáo. Trương Kiếm Tông tiếng nói vừa ra, liền lập tức có kiếm chủng đệ tử lẫn nhau khởi xướng khiêu chiến, vô cùng thuận lý thành trương mở ra chiến đấu. Chiến đấu phạm vi rất nhanh liền chiếm giữ ở không sai biệt lắm toàn bộ hồ nước. Đinh đinh keng keng, Ô Mộc Viêm nhìn xem bọn hắn chiến đấu, sắc mặt trầm xuống, cùng hắn chơi đâu, cả đám đều đánh hữu khí vô lực, căn bản chính là đang cố ý kéo dài thời gian, chắc chắn lại là Trương Kiếm Tông trò xiếc. Ô Mộc Viêm quay đầu lạnh lùng nhìn xem Trương Kiếm Tông. Trương Kiếm Tông lại còn đối với hắn mỉm cười, thế nào Ô Kiếm Tông? Ô Mộc Viêm hừ lạnh, Trương Kiếm Tông một chiêu này chơi thực sự vô lại, hắn coi như lại không phân rõ phải trái, cuối cùng không thể đem hơn 200 kiếm chủng đệ tử đưa hết cho đánh xuống a. Tô Mục, 3 ngày thời gian đã qua, nhanh chóng khiêu chiến, kết thúc lịch luyện, quay đầu đối với Tô Mục truyền âm, nhưng Tô Mục giống như là không có nghe thấy, hoàn toàn bất động, lại tại cho hắn giả câm vờ điếc. Ô Mộc Viêm khí phải răng đều nhanh cắn nát, nghĩ hắn đường đường kiếm tông, tại Tô Mục trong tay đã ăn bao nhiêu lần xẹp, nhận qua bao nhiêu lần khí, ném qua bao nhiêu lần mặt, hắn bây giờ là xé Tô Mục tâm đều có. Ai, cái này không đúng a, bọn hắn là chưa ăn cơm sao? Sài Bân nhìn xem những cái kia kiếm chủng đệ tử toàn bộ đều đánh hữu khí vô lực, lòng tràn đầy cổ quái, đều nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, như thế nào cả đám đều cùng một nguyễn chân tô một dạng? Không đúng, bọn hắn là kéo dài thời gian. Tô huynh, ngươi đừng tu luyện, bọn hắn đều có 2 cái phảng phất xuất kiếm vực, lại để cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ tiếp, thật muốn uy hiếp đến ngươi địa vị, đây không phải chuyện tốt sao? Nghe Tô Mục giọng nói nhàn nhạt, Sài Bân khẽ giật mình, lập tức liền gấp đến độ không được. Cái này còn có thể gọi là chuyện tốt, đầu óc người không có sao chứ? Nhưng đây là Tô Mục chiến đấu, hắn cấp bách cũng không biện pháp, chỉ có thể nhìn những cái kia kiếm chủng đệ tử cố ý kéo dài thời gian. Hơn nửa ngày đi qua, hai người bọn họ tu luyện xong, Sài Bân nhìn thấy Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ tu luyện hoàn, vội vàng gọi Tô Mục, hiện tại có thể đánh bọn hắn. Chương 2332 cha lậu bổ huyết. Nhìn thấy Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ tu luyện hoàn, Sài Bân so Tô Mục còn cấp bách, vội vàng thúc giục hắn nhanh đi chiến đấu. Tô Mục mở to mắt, ra khỏi tu luyện phun ra một ngụm chọc khí, cuối cùng tu luyện xong, Hoàng sư muội, xin chỉ giáo, Liêu sư huynh, thỉnh. Nhưng Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ căn bản cũng không cho hai người bọn họ cơ hội lẫn nhau khiêu chiến, hai người bọn họ dựa theo Trương Kiếm Tông cho biện pháp, đúng là có thể dùng kiếm vực điều khiển kiếm trận, nhưng người nào cũng không có thực chất, vậy trước tiên lẫn nhau đọ sức một phen, lẫn nhau đề thăng, bù đắp không đủ, mới có càng lớn sức mạnh đi đánh Tô Mục. Đinh đinh keng keng, hai người đánh hừng hực khí thế, hoàn toàn đem Tô Mục cho gạt một bên. Ai, bọn hắn thế nào làm cái gì? Sài Bân nhìn thấy tình huống này lại mộng, phảng phất xuất kiếm vực, không phải là vì làm Tô Mục sao, như thế nào ngược lại chính mình người trước tiên đánh dậy rồi. Bất quá rất nhanh hắn liền biến sắc, dường như là nhìn ra Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ ý đồ. Tức giận đến nhảy dựng lên, chẳng lẽ bọn hắn muốn kéo dài thời gian? Tô huynh, bọn hắn đang kéo dài thời gian, không cho ngươi khiêu chiến cơ hội a. Liêu rõ ràng hai người nhất định sẽ cùng những cái kia kiếm chủng đệ tử một dạng, chậm rãi chiến đấu, từ đó đạt đến kéo dài thời gian mục đích, lo lắng của hắn tuyệt đối không phải không có lý, dù sao tiền lệ liền đặt tại trước mặt, ai cũng không dám cam đoan Liêu rõ ràng hai người sẽ không như thế làm. Tô Mục lông mày nhíu một cái, muốn cùng hắn chơi loại này chán ghét xáo lộ, hắn đã quá cho mặt mũi, dùng nhẫn độ cũng là khá cao, bằng không thì hoàn toàn có thể để Ô Mộc Viêm ra tay để cho bọn hắn cái gì cũng làm không được. Nếu là dám cùng hắn chơi, cái kia Ô Mộc Viêm cũng không phải ăn chay. Nông, ngươi nhìn, bọn hắn chính là đang kéo dài thời gian. Tô huynh, ta cũng đã sớm nói, không nên cho bọn hắn phảng phất kiếm vực cơ hội, ngươi cho bọn hắn thời gian, bọn hắn bây giờ đùa với ngươi ỉ lại, đúng là mẹ nó ác tâm. Tô Mục sắc mặt âm trầm, bất quá nhìn một lát sau hắn liền thần sắc giãn ra, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thì ra là thế, cái gì thì ra là thế? Sài Bân nghi hoặc nhìn xem hắn, thấy hắn vẫn là một mặt bình tĩnh, lại cho gấp đến độ không được, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Bọn hắn đang luyện kiếm, luyện kiếm, đều lúc này luyện cái gì kiếm? Sài Bân không thể hiểu được Tô Mục ý tứ, Tô Mục liền tiếp tục nói, bọn hắn thật vất vả có thể trưởng khống kiếm vực, đối chiến ta tự nhiên là không có bao nhiêu lòng tin. Hai người liền lẫn nhau đề thăng ngự kiếm thuật, cha lậu bổ huyết. Sài Bân sửng sốt một chút, nguyên lai là loại ý tứ này, vậy ngươi còn không cấp bách, có thể tiếp nhận lấy? Hắn liền vừa vội phải nhảy dựng lên, biết điều này có ý vị gì sao, còn như thế bình tĩnh, ta gấp cái gì, còn gấp cái gì? Sài Bân thật vì Tô Mục ngây thơ gấp gáp, đều có sút khí cấp bại phôi. Hai người bọn họ lẫn nhau tăng cường ngự kiếm thuật, vậy ngươi liền nguy hiểm a, ngươi có còn muốn hay không đến đệ nhất, cầm tới 3 phần luyện chế chân thần thiên binh tài liệu a? Đây không phải vừa vặn sao? Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, hắn bây giờ có một cái ý tưởng to gan, còn tốt, tốt cái gì a Hào? Sài huynh, đa tạ sự quan tâm của ngươi, nhưng ta tới kiếm chủng không chỉ có là vì ban thưởng, càng là vì tăng cường kiếm đạo. Sài Bân há to miệng, trầm mặc một lát sau bất đắc dĩ mở miệng, ta thật cảm thấy ngươi có chút tẩu hỏa nhập ma, kiếm đạo là muốn tăng cường, nhưng đến nỗi mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng Tô Mục khăng khăng làm như vậy, hắn cũng lười quản. Đinh đinh keng keng, Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ chiến đấu, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Đều may mắn trước tiên lẫn nhau đề thăng, đi qua một trận chiến như vậy, không chỉ phát hiện tự thân khuyết điểm, còn đem lực khống chế tăng lên rất nhiều. Hiện tại bọn hắn đã có lực lượng cùng Tô Mục đánh một trận. Hoàng sư tỷ, trước tiên không vội đánh với hắn một trận, chúng ta còn có thời gian, có thể đề thăng bao nhiêu liền đề thăng bao nhiêu. Liêu rõ ràng cảm thấy Hoàng Hinh Vũ đã không kịp chờ đợi muốn cùng Tô Mục đánh một trận, mở miệng ổn định tâm tư của nàng. Bọn hắn bây giờ còn tại chiến đấu, vậy thì bất luận kẻ nào đều không được phá hư, bọn hắn có nhiều thời gian tăng cường chính mình, tới trước bình cảnh kỳ lại nói. Hoàng Hinh Vũ gật gật đầu, liền chuyên chu tiếp tục cùng Liêu rõ ràng chiến đấu. Cái này đều đánh đã nửa ngày, bọn hắn còn muốn đánh tới khi nào đi? Sài Bân nhìn xem Liêu rõ ràng hai người là càng xem càng không vừa mắt. Kéo thời gian lâu như vậy, là khuôn mặt cũng không cần đúng không? Sài huynh, ngươi cũng đừng để ý đến, ngươi đi trước chiến đấu a. Nghe nói như thế Sài Bân sững sờ, vỗ đầu một cái, đúng a, ta còn không có đánh qua đâu, đi, ta đi trước khiêu chiến. Bất quá khiêu chiến ai đây? Sài Bân ánh mắt lưu chuyển, nhìn thấy Chu Tuyền Minh thời điểm con mắt lập tức sáng lên. Đây không phải là một cái cực phẩm khiêu chiến mục tiêu sao? Uy, ta tới đánh với ngươi một trận. Nhìn thấy Sài Bân xông lại, Chu Tuyền Minh vốn là sắc mặt khó coi trở nên càng thêm khó coi. Hắn đã bị khiêu chiến qua rất nhiều lần, những người kia ngày bình thường đối với hắn nịnh bợ cung kính, nhưng đến hắn không tốt thời điểm, toàn bộ mẹ nó tới bỏ đá xuống giếng. Đầu tiên, ta không gọi Uy, ta gọi Chu Tuyền Minh. Chu Tuyền Minh trầm giọng quát lên, thứ yếu, ngươi còn không có tư cách khiêu chiến ta. Ngươi liền nói ngươi bây giờ đếm ngược thứ mấy a? Sài Bân hỏi, ngược lại hắn hôm nay khiêu chiến ngươi khiêu chiến định rồi. Chu Tuyền Minh mắt rừng nổi lên lệ khí, nắm đấm bóp kéo kẹt vang rồi, bây giờ chỉ muốn một quyền đập nát Sài Bân khuôn mặt. Đếm ngược 50, hài lòng chưa, cẩu vật, úp, vậy bọn ta sẽ lại tới tìm ngươi. Chính xác còn kém sút, mỗi lần nhiều lắm là có thể khiêu chiến 10 hạng đầu. Cái này kém 45 tên, đúng là khiêu chiến không được, bất quá một hồi sẽ qua, liền không chỉ là đếm ngược thứ 50 đi. Úp đại gia ngươi, đợi lát nữa mẹ ngươi. Chu Tuyền Minh nhìn xem Sài Bân gật gù đắc ý rời đi. Tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Nửa canh giờ trôi qua, Uy, ngươi bây giờ đếm ngược bao nhiêu tên? Khục hừ, Chu Tuyền Minh vừa kết thúc chiến đấu, nghe được Sài Bân âm thanh trực tiếp khí ra nội thương. Một ngụm máu tươi kém rút không có phun ra. Cái này hỗn đản, đều nói, lão tử không gọi Uy. Quay người đối với Sài Bân gầm thét, đếm ngược 40, được rồi, úp, vậy bọn ta sẽ lại tới tìm ngươi. Nhìn xem Sài Bân lại quơ đầu rời đi, Chu Tuyền Minh tức giận đến phát điên, chỉ muốn xé xác Sài Bân cái này hỗn đản. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Uy, đều nói, lão tử không gọi Uy, lão tử có danh tự. Vừa nghe được Sài Bân âm thanh, Chu Tuyền Minh liền tức giận đến toàn thân phát run, liền lấy ra đan dược đều cho tức giận đến hất tới giữa hồ. Quay người liền đối với Sài Bân mắng to, lão tử gọi Chu Tuyền Minh, lần sau gọi lão tử tên, úp, úp mẹ ngươi. Chu Tuyền Minh méo mặt lấy mắng to, hắn bây giờ không muốn nhất nghe được chính là Uy cùng úp hai chữ này. Bây giờ ta xếp hạng đếm ngược 30, ngươi còn không có tư cách khiêu chiến ta, lan, lại mẹ nó cho lão tử úp một chút, chờ lịch luyện kết thúc, lão tử lột da của ngươi ra. Gặp Sài Bân lại muốn úp, Chu Tuyền Minh tức đến sắc mặt đỏ lên mắng to, nhanh chóng cát ngay cho ta. Sài Bân bĩu môi, liền úp đều không cho hắn úp một chút, cứ như vậy không nghe được úp, đầu óc có bệnh. Nhìn xem Sài Bân quay người đắc ý bóng lưng rời đi, Chu Tuyền Minh ánh mắt đều nhanh muốn giết người, hắn nhất định muốn làm thịt cái này hỗn đản. Chương 2333, ngươi tới khiêu chiến ta. Triệu đại kiếm sư, Chu Tuyền Minh đã bị Sài Bân phiền ra bóng ma tâm lý, trong lòng biết không thể lại tiếp như vậy, trước tiên cần phải cho Sài Bân một chút giáo huấn mới được. Chu sư huynh, Triệu Nhàn nghe được Chu Tuyền Minh gọi hắn, lập tức một mặt cao hứng bay tới, hai mắt sáng lên nhìn xem hắn, Chu sư huynh, ngươi có phải hay không muốn khiêu chiến ta? Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ mong đợi, Chu Tuyền Minh kém sút lại cho khí ra nội thương, mẹ nó, bây giờ liền ngươi cũng cảm thấy hắn dễ khi dễ đúng không? Ngươi đi cho ta khiêu chiến hắn. Ai? Triệu Nhàn quay đầu nhìn về phía Chu Tuyền Minh phương hướng chỉ, dọa đến đầu lập tức co rụt lại, Chu sư huynh, ngươi nói đùa cái gì? Ta không dám, huống chi ta cũng không tư cách a, khiêu chiến một cái Sài Bân cũng không dám, muốn cái gì tư cách? Chu Tuyền Minh tức giận đến sắp giận sôi lên, nhưng nhìn thấy Sài Bân thời điểm hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Ta là nhường ngươi khiêu chiến Sài Bân, không phải hắn, nguyên lai là Sài Bân một mực tại cùng Tô Mục cùng một chỗ. Triệu Nhàn tưởng lầm là để cho hắn đi khiêu chiến Tô Mục, nhưng liền xem như hiểu lầm, hắn cũng vẫn là giận quá, hắn cứ như vậy không có đầu óc, sẽ để cho ngươi đi khiêu chiến một cái ngay cả khiêu chiến cũng không có người. Triệu Nhàn bừng tỉnh gật đầu, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là ý tứ này a, dọa hắn nhảy một cái, Chu sư huynh, hắn chính là một cái xếp hạng đếm ngược đệ ngũ gia hỏa. Khiêu chiến hắn có ý gì? Nhìn xem Sài Bân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, hắn đi khiêu chiến Sài Bân, đây không phải là tại làm mất mặt chính mình sao? Tốt xấu hắn cũng là đếm ngược thứ 13 nam nhân. Chu Tuyền Minh nhanh muốn bị Triệu Nhàn thái độ làm tức cười, trực tiếp liền mắng, ngươi cho rằng ngươi tốt hơn hắn đi nơi nào? Đếm ngược 13, ngươi còn kiêu ngạo lên? Triệu Nhàn dò xét hắn một mắt, vẫn là một mặt khinh bỉ, hắn đếm ngược 13 thế nào, vậy cũng tốt qua ngươi cái này đếm ngược đệ nhất a. Một thanh kiếm cũng không có, sớm muộn sẽ rớt xuống thứ nhất đếm ngược đi, nhanh đi cho ta đi khiêu chiến hắn, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Chu Tuyền Minh không còn kiên nhẫn tâm, đừng mẹ nó lại lằng nhằng, nhanh đi cho hắn khiêu chiến, có chỗ tốt cầm, cái kia còn có thể. Tiểu tử, ta tới khiêu chiến ngươi. Ân, Sài Bân nhìn xem xông tới Triệu Nhàn, sững sốt một lát liền mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngươi tới khiêu chiến ta? Xếp hạng cao hơn hắn 8 tên, không đi khiêu chiến mạnh hơn hắn, ngược lại tới khiêu chiến hắn, đầu óc không có bệnh a? Triệu Nhàn gật đầu, bớt nói nhảm, nhanh chóng ra tay đi. Sài Bân một cái vui vẻ, ngẩng đầu nhìn một mắt xa xa Chu Tuyền Minh, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, là hắn tới nhường ngươi khiêu chiến ta a? Bớt nói nhảm, đánh với ta một trận. Triệu Nhàn trực tiếp quát lạnh, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Sài huynh, đây cũng là một cơ hội tốt, ngươi không xuất thủ, bọn hắn đều biết xem thường ngươi. Tô Mục mở miệng khuyên Sài Bân đáp ứng, đối với hắn rất có lòng tin. Sài Bân ngạc nhiên nhìn xem Tô Mục, cười nói, Tô huynh, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta? Tô Mục gật đầu, Sài Bân kiếm cốt số lượng tại trong kiếm chủng không thể nói sáng chói, nhưng nếu bàn về kiếm đạo thực lực, hắn tin tưởng Sài Bân không giả bao nhiêu. kiếm chủng bên trong chỉ là điều kiện tu luyện cùng lịch luyện điều kiện hà khắc. Nhưng ngoại giới cũng có ngoại giới ưu thế, đó chính là cạnh tranh càng tàn khốc hơn. Sài Bân có thể đi đến hôm nay vị trí này, tất nhiên là một thân huyết hai cước bùn, kiếm đạo thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Sài Bân nụ cười trên mặt càng nhiều, gật đầu nói, tất nhiên Tô huynh tin tưởng ta như thế, ta tự nhiên không thể cho Tô huynh mất mặt. Quay đầu nhìn xem Triệu Nhàn, trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, vậy thì một trận chiến a. Tranh, song phương lập tức bày ra kiếm trận, Tô Mục thối lui, nhường ra chiến đấu không gian, giết, Sài Bân khống chế kiếm trận, phát huy ra toàn bộ thực lực giết hướng Triệu Nhàn. Hắn cũng không thể để cho Tô Mục mất mặt, huống chi Triệu Nhàn không phải hạng người bình thường, tất nhiên là không thể coi thường. Đinh đinh keng keng, song phương kiếm trận lập tức giao phong cùng một chỗ, thế công cực kỳ hung mãnh, trực tiếp cắm vào đối phương nội địa, dây dưa cùng nhau đến cùng một chỗ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tán, Sài Bân ánh mắt mãnh liệt, dành thời gian, đem của mình kiếm toàn bộ ra bên ngoài tản ra. Keng keng keng, Triệu Nhàn vì mau chóng chiến bại Sài Bân, sử dụng chính là chiến thuật vây khốn. Sài Bân một chiêu này từ trong đánh tan trực tiếp đánh hắn một cái trở tay không kịp. Kiếm của hắn trực tiếp toàn bộ bị đánh bay. Chấn, Triệu Nhàn biến sắc, vội vàng trấn áp kiếm trận, nhưng Sài Bân không cho hắn phút chốc thời gian thở dốc. Lập tức khống chế kiếm trận hướng về hắn đánh tới. Uống, Triệu Nhàn sắc mặt lại biến, vội vàng thu hồi kiếm trận ngăn tại trước người. Keng keng keng, vội vàng ngăn cản sao lại là Sài Bân đối thủ. Kiếm trận bị tại chỗ công phá, kiếm toàn bộ bay ra ngoài. Triệu Nhàn không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng kiểm kiếm. Bằng không thì rơi vào đáy hồ, liền khóc đều không chỗ khóc. Đã nhường, Sài Bân thu hồi kiếm trận, đối với Triệu Nhàn ôm quyền. Triệu Nhàn nghe được hai chữ này, cơ thể cứng đờ, nhưng không dám có quá nhiều động tác. Tiếp tục kiểm kiếm, xa xa Chu Tuyền Minh gặp hình dáng thần sắc cứng đờ. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, Triệu sư đệ thua. Triệu Nhàn kiếm trận số lượng mặc dù chỉ so với Sài Bân nhiều hơn một thanh, nhưng cũng đủ thấy kiếm đạo tu vi tại Sài Bân phía trên. Làm sao lại bại, còn bại nhanh như vậy? Tô huynh, không có nhục sứ mệnh. Sài Bân quay đầu đối với Tô Mục tuét miệng nói, hắn thật sự thật cao hứng, vô luận là tại trong lấy hạt rẻ trong lò lửa vẫn là ngự kiếm trận lịch luyện đoạn trước thủ kiếm, hắn đều bị thiệt lớn, một mực không ngóc đầu lên được, những thứ này xem như mở mày mở mặt, xông vào phía trước 200, không có vấn đề. Tô Mục mỉm cười nói, xông vào trước 100 năm rất khó, nhưng xông vào phía trước 200 là không hề có một chút vấn đề. Sài Bân gật gật đầu, hắn có loại này lòng tin, bất quá rất nhanh nụ cười trên mặt hắn liền biến mất. Liền xem như vọt vào phía trước 200 lại có thể thế nào đâu. Hướng không tiến trước 150 tên, liền không cách nào tham gia lần tiếp theo lịch luyện, hiện tại hắn chỉ có thể mong đợi, kiếm chủng đối với ngoại giới người còn có ưu đãi. Nghĩ tới đây, Sài Bân nhìn xem Tô Mục yên lặng thở dài, Tô Mục lịch luyện đều dựa vào ngạnh thực lực đánh lên đi. Không chỉ không cần sầu lần tiếp theo lịch luyện, lại càng không dùng suy nghĩ có hay không ưu đãi chuyện, còn có thể đoạt được đệ nhất, phần này chênh lệch thật sự là quá lớn, tất nhiên không vui, vậy sẽ phải tìm một chút vui vẻ chuyện đi làm. Sài Bân quay đầu nhìn về phía Chu Tuyền Minh, trên mặt hiện lên tiện hề hề nụ cười, hướng thẳng đến hắn bay qua. Nhìn thấy Sài Bân tới, Chu Tuyền Minh thần sắc trở nên cứng ngắc, trong mắt còn thoáng qua bối rối. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là khiêu chiến ngươi. Sài Bân cười nói, hắn còn có thể làm gì? Nhưng mà hắn nụ cười kia, để cho Chu Tuyền Minh trong lòng trực đả sợ hãi, không cần nghĩ, Sài Bân nhất định sẽ đối với hắn ra tay độc ác. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta đối với nam nhân lại không có hứng thú. Tổ kiếm trận a, đánh với ta một trận. Tổ mẹ ngươi kiếm trận, hắn nào có kiếm tổ kiếm trận? Tốt, bắt đầu đi. Nhìn thấy Sài Bân tổ hào kiếm trận liền hướng về hắn đánh tới. Chu Tuyền Minh bị dọa đến mất hồn mất vía. Ngươi mẹ nó hỗn đản. A, vừa mắng xong, kiếm trận đánh tới trên người hắn thời điểm liền đau đến hắn hoài nghi nhân sinh. Kêu thảm vang vọng toàn bộ hồ nước. Sài Bân, ngươi cho lão tử chờ lấy, còn dám nói dọa, xem ra là hắn đánh quá nhẹ a. A, ta chịu thua, ta chịu thua. Chương 2334 ý nghĩ rất tốt đẹp. Chu Tuyền Minh một thanh kiếm cũng không có, cũng chỉ có bị ngược phân, rất nhanh liền bị đánh trung thực, nhanh chóng chịu thua. Sài Bân thu hồi kiếm trận, khóe miệng vung lên nụ cười chiến thắng, còn cùng hắn mạnh miệng, bây giờ đàng hoàng a. Bất quá một cái Chu Tuyền Minh bây giờ đã không bị hắn để ở trong mắt. Hắn nên nghĩ biện pháp mau mau xông tiến 200 người đứng đầu. Đinh đinh đinh, chiến đấu một khắc cũng không có dừng nghỉ, một người bị thua một người khác liền nhanh chóng ra trận. Vì tại trên bảng xếp hạng tiến thêm một bước, tất cả đều là giết đầu rơi máu chảy, lịch luyện tính tàn khốc, cuối cùng tại lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tô Mục nhìn lướt qua chiến đấu kịch liệt, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Rõ Ràng cùng Hoàng Hinh Vũ. Nên bọn hắn đánh một trận a. Liêu Rõ Ràng cùng Hoàng Hinh Vũ liếc nhau, đều trong lòng biết là nhất thiết phải thời điểm chiến đấu. Tô Mục, chúng ta nhất định đem một trận chiến, nhưng không vội cái này nhất thời, trước ba nhất định là ba người chúng ta, trước hết để cho bọn hắn đánh xong như thế nào. Nghe được Liêu xong lời nói, Tô Mục lông mày nhíu một cái. đều trì hoãn thời gian lâu như vậy, còn có trì hoãn tiếp nữa. Bất quá cũng đã trì hoãn nhiều thời gian như vậy, cũng không kém này lại. Gật đầu đồng ý, Liều rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ thứ nhất là không muốn ảnh hưởng đến những người khác chiến đấu. Thứ hai cũng cần người xem, hai người bọn họ cần người xem nhìn xem bọn hắn là thế nào chiến thắng Tô Mục. Tiểu tử, ngươi không cần khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Qua nửa ngày sau, Ô Mộc Viêm liền không nhịn được truyền âm hét to, hắn đã nhịn ngươi quá lâu, còn không đánh là có ý gì? Tô Mục quay đầu liếc Ô Mộc Viêm một cái, gặp xếp hạng chiến đấu muốn triệt để kết thúc chỉ sợ không có mấy ngày là không được. Dứt khoát quyết định tốc chiến tốc thắng, tất cả mọi người, tránh ra. Nghe được Tô Mục lời nói, đang chiến đấu bên trong đám người cả kinh, quay đầu nhìn hắn một cái sau liền mau nhường đường vị trí. Hắn muốn khiêu chiến Hoàng Sư Tỷ, mau tránh ra, đừng bị hắn cho liên lụy. Bọn hắn đã vô cùng chờ mong Tô Mục cùng Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ chiến đấu. Bây giờ rốt cuộc đã đến, chúng ta đợi sẽ lại đánh đi, xem trước qua hắn cùng với Hoàng Sư Tỷ chiến đấu. Tại vạn trung trong chờ mong, Hoàng Hinh Vũ bay ra ngoài, tạo thành kiếm trận, ngưng trọng nhìn xem Tô Mục, nàng tuyệt đối là đem Tô Mục xem như đối thủ phi thường mạnh mẽ. Là một điểm buông lỏng cũng không dám có. Tô Mục nhìn xem nàng lại lắc đầu, đối với Liêu rõ ràng vẫy vẫy tay, hai người cùng lên đi. Cái gì? Hoàng Hinh Vũ sững sờ, Liêu rõ ràng mày nhíu lại phía dưới, tiếp lấy sắc mặt hai người liền nhanh chóng âm trầm. Ngươi là tại coi thường chúng ta sao? Tô Mục, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng không cần quá tự phụ. Hai người bọn họ đều là phảng phất ra kiếm vực, còn làm được dùng kiếm vực khống chế kiếm trận, còn dám như vậy xem thường bọn hắn, đơn giản chính là một loại nhục nhã. Bớt nói nhảm, cùng lên đi. Tô Mục nhàn nhạt mở miệng, nói nhiều hơn nữa đều không dùng, đơn độc một người căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn, sẽ chỉ là lãng phí thời gian của hắn. Tại điếu kiếm, kiếm vực trấn áp bên trong, hắn thứ 33 căn kiếm cốt đã bắt đầu có ngưng tụ dấu hiệu. Một hồi không có bao nhiêu khiêu chiến chiến đấu, chỉ có thể dây dưa hắn thành tựu 33 căn kiếm cốt tiến độ. Người trước tiên đánh thắng ta rồi nói sau. Tô Mục hành vi, để cho Hoàng Hinh Vũ cảm nhận được trước nay chưa có nhục nhã. Gầm lên khống chế kiếm trận giết hướng Tô Mục. Tô Mục nhíu mày, làm sao lại là không nghe khuyên bảo đâu, liền các ngươi phảng phất đi ra ngoài kiếm vực, cũng xứng là đối thủ của hắn. Đưa tay nắm chặt, 29 thanh kiếm liền tạo thành một cái đại kiếm, không có chút nào sặc sỡ hướng về Hoàng Hinh Vũ đánh tới. Tán, Hoàng Hinh Vũ thấy thế cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mau để cho kiếm trận tản ra, vòng qua đại kiếm tiếp tục hướng về Tô Mục đánh tới. Khiêu chiến chiến thắng tiêu chuẩn là phá vỡ kiếm của đối phương trận, nhưng nếu là đem đối thủ đánh mất đi sức chiến đấu, cái kia cũng có thể như thường lệ chiến thắng. Mà cái này cũng là nàng trả thù Tô Mục biện pháp, biết miệt thị nàng lại là giá tiền gì, thật sự coi ta là Giang Thanh Vinh. Giang Thanh Vinh lợi hại hơn nữa cũng chỉ là hạng năm, ngay cả kiếm vực đều phảng phất không ra. Nàng không chỉ thanh kiếm vực phảng phất đi ra, kiếm trận kiếm cũng đạt tới 44 đem. Hắn vẫn là lỗ mãng rồi a. Hoàng Sư Tỷ thế nhưng là thân kinh bách chiến, sẽ cùng hắn liều mạng. Hoàng Sư Tỷ 44 thanh kiếm cũng không phải đùa giỡn, hắn lập tức liền muốn tự thực ác quả. Chung quanh kiếm chủng đệ tử thấy thế đều nhìn có sút hả hê, cảm thấy Tô Mục Mã Thượng sẽ vì chính mình cuồng ngạo trả giá đắt. Giang Thanh Vinh nhìn xem càng là nắm chặt hai nắm đấm, vô cùng chờ mong Hoàng Hinh Vũ kiếm trận có thể đem Tô Mục bị thương thành tàn phế. Tô Mục thấy thế khóe miệng nổi lên cười lạnh, giống như dạng này làm bị thương hắn, hơi bị quá mức ý nghĩ hão huyền. Tán, đại kiếm trong nháy mắt tản ra, 29 thanh kiếm lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị giết hướng Hoàng Hinh Vũ 44 thanh kiếm, mà chính hắn đối mặt đánh tới 44 thanh kiếm, sừng sững bất động, liền nửa bước đều không lùi. Đinh đinh đinh đinh, nhìn thấy của mình kiếm từng thanh bị đánh chật. Hoàng Hinh Vũ gương mặt xinh đẹp biến sắc, nhưng tiếp lấy liền ánh mắt mãnh liệt, phản ứng ngược lại là rất nhanh, dùng kiếm vực khống chế kiếm trận cũng đủ thông thạo, nhưng nàng có 44 thanh kiếm, người cũng chỉ có 29 thanh kiếm, cũng chỉ có thể đánh dụng nàng 29 thanh kiếm. Vậy nàng còn thừa lại 15 thanh kiếm, đừng nói 15 thanh, liền xem như chỉ còn lại một thanh kiếm, cũng đầy đủ muốn mạng của ngươi. Tiểu tử này ngược lại là có chút năng lực, chỉ tiếc kiếm quá ít. Tô Mục tốc độ phản ứng cùng khống kiếm năng lực đều vượt qua đám người đoán trước, nhưng bọn hắn ý nghĩ cùng Hoàng Hinh Vũ nhất trí, đều cho rằng Tô Mục ngăn không được còn lại kiếm, chỉ có thể nói ý nghĩ rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc. Bọn hắn rất nhanh liền thấy được Tô Mục kiếm trận đánh rớt 29 thanh kiếm sau, tiếp tục lấy một loại bọn hắn khó mà sánh bằng tốc độ giết hướng vậy còn dư lại 15 thanh kiếm. Keng keng keng, cuối cùng 44 thanh kiếm bị đều ngăn lại. Cản, đỡ được, toàn bộ đều đỡ được. Hắn thế mà toàn bộ ngăn cản 29 thanh kiếm, có thể đem 44 thanh kiếm đưa hết cho ngăn lại. Thấy cảnh này, mọi người tại đây toàn bộ đều cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin vuốt mắt. Đổi thành bọn hắn, ai cũng làm không được chuyện, cư nhiên bị Tô Mục cho làm được. Hoàng Hinh Vũ cũng bị dọa cho phát sợ, nhưng nàng không lo được đi rung động, mà là phải nhanh đem giết đi ra kiếm cho thu hồi lại. Lại không thu đủ đều phải rớt xuống trong hồ đi. Vù vù, vừa thu hồi lại mấy thanh kiếm, liền nghe được âm thanh xé gió. Ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch, chỉ thấy Tô Mục Kiếm không biết lúc nào đã giết đến trước mặt nàng. Năm thanh kiếm khoảng cách nàng đã không đến một dặm, mà nàng thu hồi có thể khống chế kiếm, đều tại bên ngoài một dặm. Theo lý thuyết, nàng bây giờ liền ngăn cản kiếm cũng không có. Có thể coi là như thế, nàng cũng không khả năng ngồi chờ chết, chỉ có thể mau đem có thể khống chế kiếm giết trở về ngăn cản công kích. Khác kiếm cũng nhanh chóng thu hồi lại, mà nàng chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau cùng với trốn tránh tới tránh đi công kích. Nàng cũng không cần kéo thời gian quá lâu, chỉ cần ngăn chặn thời gian mấy hơi thở cũng đủ để đem tất cả kiếm triệu hồi ngăn cản công kích. Nhưng mà nàng vẫn là quá lạc quan, phía trước kiếm trận của nàng tốc độ liền không sánh bằng Tô Mục. Bây giờ vội vàng thu kiếm càng không sánh được Tô Mục. Nàng kiếm còn tại 30 trượng bên ngoài, Tô Mục kiếm liền đã giết đến trước mặt nàng. Xong, nhìn xem gần trong gang tấc năm thanh kiếm, Hoàng Hinh Vũ tại chỗ lâm vào tuyệt vọng. Chương 2335 ném kiếm, nhìn thấy năm thanh kiếm giết đến trước mặt thời điểm, Hoàng Hinh Vũ 44 thanh kiếm đều ngừng bay về phía nàng. Nàng từ bỏ phản kháng, đều giết đến trước mặt, còn phản kháng cái gì? Chờ chết a, CMN, Hoàng sư tỷ, quan chiến một đám kiếm chủng đệ tử hậu chi hậu giác. Nhìn thấy Hoàng Hinh Vũ sẽ chết thời điểm mới cả kinh nhảy dựng lên. Lòng nóng như lửa đốt hô to, Hoàng Hinh Vũ tại trong kiếm chủng địa vị không thể bảo là không cao. Thiên phú đó là càng thêm không cần phải nói, nếu là cứ thế mà chết đi, tuyệt đối là toàn bộ kiếm chủng thiệt hại. Tranh, liền Trương Kiếm Tông bốn người đều cho là Hoàng Hinh Vũ muốn chết thời điểm. Năm thanh kiếm đột nhiên thắng gấp, dừng ở cách Hoàng Hinh Vũ chỉ có nửa tấc về khoảng cách. Hoàng Hinh Vũ lông mi run rẩy, nhìn xem gần ngay trước mắt kiếm, ngay cả con người đều đang run rẩy. Ngừng, ngừng, nàng không thể tin được, những cái kia kiếm chủng đệ tử lại không dám tin tưởng. Hắn không có giết Hoàng sư tỷ, hắn đây là buông tha Hoàng sư tỷ. Đám người khó có thể tin thì thào, xác định cái kia năm thanh kiếm là ngừng sau đó, liền đều dài thở dài một hơi. Hoàng sư tỷ không có việc gì liền tốt, tính toán tiểu tử kia thức thời, nếu là hắn dám giết Hoàng sư tỷ, ta bảo đảm hắn không đi ra lọt kiếm chủng. Tiếp lấy Trương Kiếm Tông bốn người cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đều kém sút cho là Hoàng Hinh Vũ sẽ chết tại Tô Mục trên tay. Thậm chí ngay cả Sài Bân đều thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Tô Mục thật muốn không thương hương tiếc ngọc. Hoàng Hinh Vũ thế nhưng là muốn so Lưu Tư Đan xinh đẹp nhiều. Thiên phú đó là cao đến không cách nào so sánh được. Cái này đều phải là giết, vậy thì thật có sút phung phí của trời. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Hoàng Hinh Vũ loại này cực phẩm nên thật tốt thuần phục. Nếu có thể mang lên giường, cái kia khỏi phải nói có đa mỹ tư tư. Tô Mục thanh kiếm thu hồi, hắn tới là hướng về phía ban thưởng cùng tăng cường kiếm đạo tu vi mà đến. Cũng không phải là vì giết người mà đến. Ngươi bại, Hoàng Hinh Vũ gương mặt xinh đẹp trắng bệch, có thể thấy được trong mắt của nàng hiện ra nước mắt. Không biết là xuất phát từ kinh hãi sợ vẫn là bị thua ủy khuất. Nhưng bất kể nói thế nào, một trận chiến này nàng đúng là bại, ta thua rồi, lầm bầm, nàng không thể nào tiếp thu được dạng này bị thua. Bại quá nhanh, bại quá đơn giản, nàng rõ ràng còn rất nhiều chiêu thức không có ra. Hoàng sư tỷ cứ như vậy bại. Ai có thể nghĩ tới hắn còn cất giấu năm thanh kiếm. Chúng ta cũng không có chú ý tới, Hoàng sư tỷ bại quá oan uổng, chung quanh kiếm chủng đệ tử đều là Hoàng Hinh Vũ bênh vực kẻ yếu. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Ai cũng không dám phủ nhận Hoàng Hinh Vũ bại sự thật. Vừa rồi Tô Mục lưu Hoàng Hinh Vũ một mạng là sự thật. Nếu là bọn hắn liền bị thua kết quả đều thừa nhận không được mà nói. Vậy thì cùng cầm thu không khác, bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội, Tô Mục mở miệng nói, cùng hắn liên thủ, đánh với ta một trận. Lời này vừa ra, vừa còn tức giận bất bình kiếm chủng đệ tử toàn bộ đều rơi vào trong trầm mặc. Liêu Song thực lực so Hoàng Hinh Vũ chẳng mạnh đến đâu. Nếu là tới một cái nữa đánh bất ngờ, cái kia Liêu rõ ràng hy vọng chiến thắng cũng sẽ không lớn bao nhiêu. Nhưng hai cái cao cấp nhất thiên tài, muốn luân lạc tới liên thủ đi đánh một cái người ngoại giới. Bọn hắn vẫn là không tiếp thụ được, nếu như các ngươi còn không đáp ứng, vậy ta lần sau nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Tô Mục nói nhìn về phía Liêu rõ ràng, Hoàng Hinh Vũ hạ chàng ngươi đã thấy. Nàng không chết, nhưng ngươi sẽ chết, Liêu rõ ràng cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, khuất nhục để cho gò má hắn đều co quắp. Hắn từ xuất sinh liền một đường thiên tài đến bây giờ. Tuyệt đối là một cái chính cống đỉnh cấp thiên kiêu. Từ hắn xuất sinh đến bây giờ, chưa từng nhận qua như thế nhục nhã. Liêu sư huynh, chúng ta liên thủ một trận chiến a. Lấy hắn tính cách cao ngạo, chắc chắn là muốn cự tuyệt liên thủ cùng Tô Mục một trận chiến. Nhưng Hoàng Hinh Vũ lời nói để cho hắn rơi vào trầm mặc. Hắn nghe được Hoàng Hinh Vũ không cam lòng, cũng không cách nào che giấu trong lòng nghĩ lại mà sợ. Nếu là vạn nhất thật sự không địch lại, chết ở Tô Mục trong tay làm sao bây giờ? Do dự thật lâu, hắn cuối cùng gật đầu đáp ứng, "Tô Mục, đây chính là chính ngươi yêu cầu tự tìm cái chết, đao kiếm không có mắt, xảy ra chuyện cũng không trách chúng ta." Cho dù liên thủ đánh Tô Mục, hắn vẫn như cũ không quên Đường Hoàng nói một câu, "Đến đây đi." Nhìn xem Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ đều dùng phảng phất ra kiếm vực tổ hào kiếm trận. Một đám kiếm chủng đệ tử khó mà tiếp thu nuốt nước miếng một cái. Nhưng vẫn là ai cũng không có lên tiếng, lựa chọn yên lặng nhìn xuống, Trương Kiếm Tông bốn người sắc mặt đều không dễ nhìn, đệ nhất đệ nhị liên thủ đánh một cái người ngoại giới. Việc này bất kể nói thế nào cũng không có hào quang. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xuống, cũng không thể trơ mắt nhìn Liêu rõ ràng hai người từng cái bị Tô Mục giẫm ở dưới chân a. Sài Bân ngẩng đầu, khóe miệng vung lên nụ cười đắc ý, liên thủ cũng không phải Tô Mục đối thủ. Hắn đánh không lại Hoàng Hinh Vũ hai người bất kỳ người nào, nhưng không trở ngại hắn có cảm giác ưu việt, hắn cùng Tô Mục quan hệ hảo như vậy, cùng có Vinh Yên không có vấn đề a. Tô Mục nhìn xem Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ cũng không có vội vã động thủ, mà là lâm vào do dự, thấy hắn thật lâu bất động, Liêu rõ ràng hai người cũng là lông mày nhíu một cái. Còn chưa động thủ, ngươi không phải là sợ rồi sao? Hai ta liên thủ thế nhưng là chính ngươi yêu cầu, hối hận cũng vô dụng. Chung quanh kiếm chủng đệ tử kinh ngạc nhìn xem Tô Mục. Sẽ không thật sự ở thời điểm này sợ rồi sao? Tô huynh, ngươi làm sao còn không động thủ? Sài Bân thu lại mặt cười, vội vàng thúc giục Tô Mục, không động thủ nữa ngươi sẽ phải bị xem như chê cười nhìn. Tô Mục do dự thật lâu, vẫn là không có lựa chọn động thủ, mà là đem chính mình thật vất vả lấy đi lên kiếm trực tiếp ném đi một cái xuống. Đông, nhìn xem mặt hồ văng lên bọt nước, Sài Bân sững sờ, chợt cả kinh hai mắt bảo trừng, vội vàng bắt được Tô Mục tay. Tô huynh, ngươi làm cái gì vậy? Điên rồi đi bây giờ ném kiếm. Hắn đang làm gì? Cái này cử động điên cuồng trực tiếp đem chung quanh kiếm chủng đệ tử làm cho phủ. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Thanh kiếm hắn ném đi làm gì? Hắn không muốn đánh, đây là muốn vứt bỏ chiến. Không đông, liền xem như vứt bỏ chiến cũng không phải như thế vứt bỏ chiến a. Chẳng lẽ hắn điên rồi phải không? Nếu là vứt bỏ chiến, trực tiếp chịu thua là được rồi. Tốt xấu ổn định cái tên thứ ba. Không đông, bây giờ đã là hạng nhì, căn bản là không cần thiết ném kiếm. Đông, Sài Bân ngăn cản không hề có tác dụng. Tô Mục ngón tay khẽ động, liền lại là một thanh kiếm rơi xuống hồ nước. Còn ném, Tô huynh, ngươi điên thật rồi không thành? Ngươi đến cùng là đang làm gì a? Sài Bân đều nhanh sắp điên, mới vừa rồi là không phải đầu óc bị đánh hư, làm sao lại làm ra loại sự tình này a? Đông, hắn còn tại ném, CMN, hắn đều ném đi ba thanh kiếm, hắn đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Tô Mục lại bỏ lại một thanh kiếm, chung quanh những cái kia kiếm chủng đệ tử đều nhanh muốn điên rồi. Đây rốt cuộc là thao tác gì? Tô Mục, ngươi đến cùng chiến vẫn là không chiến? Liêu rõ ràng cũng mộng, vội vàng quát hỏi, muốn đánh liền đánh, không đánh sẽ không đánh, ném kiếm là có ý gì? Chiến, Tô Mục nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh tiếp tục ném kiếm. Đông, thanh thứ bốn, nhìn thấy thanh thứ bốn kiếm rơi xuống, một đám kiếm chủng đệ tử cảm giác trái tim đều nhanh không chịu nổi. Có biết hay không bọn hắn muốn câu đi lên bốn thanh kiếm? Nhiều lắm liều mạng mới có thể làm được a. Đông, hắn còn tại ném, chương 2336 mệnh không đáng tiền. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đến cùng đánh hay là không đánh? Nhìn thấy Tô Mục một mực như thế ném kiếm, tất cả mọi người triệt để cho cả mộng, nhìn thấy kiếm rơi vào đáy hồ một khắc, chỉ cảm thấy trái tim đều đau dậy rồi, tần tần khổ khổ câu đi lên kiếm, thế mà như thế không chân quý, thật sự là không có người tiếp thu được. Đông, đông đông đông, Tô Mục tiếp tục ném kiếm, hơn nữa ném kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, mọi người sắc mặt cả kinh sắc mặt lại biến, hắn đến cùng nghĩ vứt xuống khi nào đi, nếu là muốn đem kiếm ném xong liền nhanh chóng ném a. Thấy thật làm cho người đau lòng a, đầu óc nếu là không có hơi lớn bệnh tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Bọn hắn toàn bộ cũng bắt đầu cảm thấy Tô Mục đầu óc có bệnh. Đầu óc không có bệnh có thể làm được ra loại sự tình này. Đông, thanh kiếm vứt xuống chỉ còn lại 10 chuôi thời điểm Tô Mục mới ngừng lại được. Ngẩng đầu nhìn về phía Liêu rõ ràng hai người, đến đây đi, cái gì? Hắn nói cái gì? Nghe được Tô Mục lời nói, tất cả mọi người là sững sờ. Tiếp lấy liền con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Mục, hắn nói là dùng 10 chuôi kiếm chống chiến Liêu sư huynh cùng Hoàng sư tỷ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Tô Mục ném kiếm mục đích, nhưng cái này ngược lại để cho bọn hắn không thể tiếp nhận. Liền còn lại 10 chuôi kiếm, hắn còn cho rằng có thể chiến thắng Liêu sư huynh hai người. Thảo, hắn cũng quá coi thường người. Nhục nhã, đây chính là xích lỏa lỏa nhục nhã. Một đám kiếm chủng đệ tử đều đối Tô Mục là giận không kìm được. Khiêu chiến Liêu rõ ràng hai người coi như xong, còn chỉ dùng 10 chuôi kiếm, là cảm thấy Liêu rõ ràng hai người cũng không xứng dùng ngươi cái kia 29 thanh kiếm. Phải biết Liêu rõ ràng hai người kiếm cộng lại thế nhưng là 89 đem. So Tô Mục nhiều hơn 50 thanh, đây đã là đủ khi dễ người, còn chỉ dùng 10 chuôi kiếm tới khiêu chiến 89 thanh kiếm. Đây là nhiều lắm xem thường người. Tô Mục, người liền nghĩ dùng cái này 10 chuôi kiếm tới khiêu chiến chúng ta. Liêu thanh khí phải thần sắc đều vặn vẹo, gầm nhẹ hỏi, đương nhiên, nhìn xem Tô Mục hời hợt kia bộ dáng, Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ tức giận đến răng đều nhanh cắn nát. Vậy ngươi có dám cùng chúng ta sinh tử chiến? Hắn thật sự là không nhịn được. Dám như thế nhục nhã hai người bọn họ, vậy thì bắt ngươi mệnh tới nhục nhã a. Ôi, Tô Mục cười lạnh, hai người các ngươi đánh một mình ta, là thế nào có khuôn mặt nói sinh tử chiến? Ngươi lợi hại đi, chúng ta toàn bộ đều không phải là ngươi một chiêu địch. Ngươi cũng không thể là sợ a. Nghe Liêu rõ ràng âm dương quái khí lời nói, Tô Mục vui vẻ, phép kích tướng có thể hay không dùng lại rõ ràng một điểm. Sinh tử chiến ta có thể đáp ứng, bất quá, Liều rõ ràng vừa cao hứng, nghe được bất quá hai chữ lập tức liền không cao hứng nổi. Còn nghĩ chơi hoa chiêu gì, ta đối với hai ngươi mệnh cũng không cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn cái gì? Liều rõ ràng lập tức quát hỏi, hắn bây giờ chỉ muốn để cho Tô Mục đáp ứng sinh tử chiến. Chỉ cần có thể giết Tô Mục cho hả giận là được. Tiến giai chi kiếm, Liều rõ ràng khẽ giật mình, tất cả mọi người đều cho ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là sẽ công phu sư tử ngoạm a, liên tiến giai chi kiếm cũng dám muốn. Hắn nghĩ kiếm muốn điên rồi a, tiến giai chi kiếm đó là muốn liền có thể có. Tiến giai chi kiếm, thế nhưng là so mệnh đều chân quý. Liều Thành lãnh hư phát không có lại nói cái gì, những người kia nói lời chính là hắn muốn nói. Hắn ngay cả mình cũng không có tiến giai chi kiếm, đi đâu đi tìm cho ngươi? Liên tiến giai chi kiếm cũng không có. Cái kia hai người mạnh, thật đúng là không đáng tiền. Tô Mục lắc đầu, khinh thường ý vị mười phần. Sài Bân ở một bên nghe toát ra mồ hôi lạnh, lau mồ hôi tay cũng bắt đầu phát run. Đại ca, người cũng đã chỉ có 10 chuôi kiếm, có thể hay không bớt tranh cãi? Nếu là Tô Mục còn có 29 thanh kiếm, vậy nói lời này hắn là một chút xíu ý kiến cũng không có. Nhưng bây giờ đều chỉ có 10 chuôi kiếm, còn như thế chọc giận Liêu rõ ràng hai người, là thực sự sợ chết không đủ nhanh sao? Hắn là tuyệt đối làm không được tin tưởng Tô Mục chỉ dựa vào 10 chuôi kiếm còn có thể nghiền ép. Liều rõ ràng hai người, coi như hắn nghĩ lại lạc quan, cũng nhiều lắm là cho rằng Tô Mục còn có một chút phần thắng. Bọn hắn không đáng tiền, Liều rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ đều nhanh muốn bị lời này khí bốc khói. Chỉ muốn xông lên xé nát Tô Mục cái miệng đó, đã ngươi lựa chọn muốn ta đồ vật, vậy thì không phải là nhìn ngươi muốn cái gì, mà là nhìn ta có cái gì. Một người một cái chân thần thiên binh, muốn liền chiến, bằng không bớt nói nhảm. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch. Ngược lại là có chút quyết đoán, hai thanh chân thần thiên binh, cũng vẫn được, chân thần thiên binh theo vào giai chi kiếm là không cách nào so sánh được. Nhưng có thể dùng để tạo thành kiếm trận, nếu là kiếm trận toàn bộ cũng là chân thần thiên binh cấp. Đó cũng là một đại tráng cảnh, vậy thì đánh đi, Liều rõ ràng gầm lên, cũng không để ý trong tay Tô Mục chỉ có 10 chuôi kiếm chuyện. Trực tiếp gầm lên liền khống chế kiếm trận giết tới, Hoàng Hinh Vũ ánh mắt mãnh liệt, cũng khống chế kiếm trận giết tới. Lần công kích này, không chỉ là vì rửa sạch phía trước dưới sự khinh thường khuất nhục. Còn có lần này nhục nhã, nhìn xem hai người nén giận giết tới, Tô Mục hít sâu một hơi, lập tức liền cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, 10 chuôi kiếm đối chiến 89 thanh kiếm, đừng nói 32 căn kiếm cốt, liền xem như 36 cái kiếm cốt cũng như cũ lại là áp lực như nuôi. Bất quá đang muốn có áp lực như vậy, mới có thể thúc đẩy thứ 33 căn kiếm cốt đột phá. Đi, khống chế 10 chuôi kiếm đánh tới, cùng hai đại kiếm trận mãnh liệt va chạm, Liều rõ ràng hai người đều ăn ý không có lựa chọn bỏ qua cho Tô Mục kiếm trận đi giết hắn. Cũng là dự định trực tiếp phá vỡ kiếm trận lại giết Tô Mục. Tô Mục lại càn rỡ, cái kia cũng chỉ có 10 chuôi kiếm, kiếm tu kiêu ngạo, để cho bọn hắn vẫn là không làm được cấp độ kia ti tiện sự tình. Bất quá kiếm tu kiêu ngạo là một chuyện, một nguyên nhân trọng yếu khác là hai bọn hắn đều không cho rằng vẻn vẹn 10 chuôi kiếm liền có thể ngăn trở bọn hắn, còn có một nguyên nhân khác, chính là bọn hắn sợ Tô Mục giống phía trước đột nhiên giết cái hồi mã thương. Đó là thật khó lòng phòng bị. Keng keng keng, 10 chuôi kiếm tại 89 thanh kiếm không hồi hộp rút nào bị đánh tơi bời, liền một điểm phản kháng cũng không có. Một đám kiếm chủng đệ tử nhìn xem đều lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đều kém sút cho là Tô Mục 10 chuôi kiếm có thể chống lại Liêu rõ ràng hai người liên thủ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là bọn hắn quá lo lắng. Keng keng keng, 89 thanh kiếm bạo sát, để cho Tô Mục 10 chuôi kiếm đều chấn động lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tô Mục ánh mắt sắc bén, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, muốn khống chế kiếm trận nhất định phải cùng kiếm cốt tương quan liên hệ. Kiếm trận bị đánh tơi bời, kiếm cốt bị áp lực thế nhưng là không nhỏ, bất quá trận này lịch luyện thế nhưng là dễ dàng không chiếm được. Đối với áp lực thật lớn, Tô Mục không chỉ có muốn làm kháng chịu nổi, còn muốn kiên trì đầy đủ lâu, hai tay hư nắm, điên cuồng tuôn ra kiếm thế chuyển đổi thành kiếm vực, tiêu hao tốc độ trực tiếp là Liêu rõ ràng hai người gấp 10. Không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, 10 chuôi kiếm tại 89 thanh kiếm phía trước thật sự là quá mức nhỏ bé. Áp lực càng lúc càng lớn, trên trán hắn đã bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Keng keng keng, không bao lâu, 10 chuôi kiếm liền trực tiếp bị đánh tan, như muốn thoát ly trưởng khống. Tô Mục biến sắc, mau đem 10 chuôi kiếm cho thu hồi lại, đồng thời gia tăng kiếm vực chi lực rót vào. Một bên Giang Thanh Vinh cùng Chu Tuyền Minh gặp hình dáng khóe miệng nổi lên cười lạnh. Bây giờ cũng cuối cùng cảm nhận được kiếm trận muốn bị đánh tan mùi vị a. Gieo gió gặt bão a, chiếu hắn dạng này, tuyệt đối nhịn không được đợt tiếp theo thế công. Chương 2337 tốc độ cùng cường độ. Đông đảo đệ tử trong lòng đều đang suy đoán Tô Mục sống không qua cái tiếp theo hiệp. Suy đoán của bọn hắn cũng không phải không đạo lý, nếu là Tô Mục không cách nào dùng ra kỳ chiêu, muốn lật bàn cơ bản không có khả năng, Tô Mục cũng biết rõ điểm ấy, nếu là lại không suy nghĩ suốt biện pháp, bị thua đều không phải là trọng yếu nhất, chống đỡ không đủ thời gian kiếm cốt không cách nào đột phá mới là tối không thể nào tiếp thu được. Xem ra cần phải suy nghĩ rút biện pháp, từ cường độ cùng phương diện tốc độ vào tay a, kéo dài đem kiếm vực chi lực tuôn ra, cầm chặt chi tiết, tăng cường mỗi một thanh kiếm tốc độ cùng độ cứng, đánh tiếp như vậy, đối với hắn sau này khống chế kiếm trận cũng đem rất có ích lợi. Hiu hiu hiu, đinh đinh đinh, 10 chuôi kiếm giết tới, xuyên thẳng qua, đem Liêu Rõ Ràng cùng Hoàng Hinh Vũ kiếm trực tiếp đánh chặt. Tiếp lấy liền đi công kích thanh thứ hai kiếm, như thế lặp lại, vô cùng mạnh độ cứng cùng tốc độ cực nhanh, lại từng sút một lật về thế yếu, không còn là lúc trước cái loại này khó mà chống lại vẻ mệt mỏi. Tốc độ của hắn có tăng lên, Liêu Rõ Ràng hai người ánh mắt ngưng lại, tiếp lấy thì thay đổi sắc mặt, kiếm cường độ cũng bị cất cao. Hai người bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, tại trên độ cứng kiếm của bọn hắn kém Tô Mục có gần tới một cấp bậc. Hắn sao có thể thanh kiếm tăng lên tới loại cường độ này cùng tốc độ? Tốc độ bọn hắn đã lĩnh giáo rồi, nhưng cường độ thế mà cũng có thể đề thăng, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ cũng rất khó tiếp nhận, hai người bọn họ bây giờ thật sự rất muốn hỏi một câu Trương Kiếm Tông, Tô Mục là làm sao làm được, nhưng hai người bọn họ ai cũng không có hỏi, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bây giờ nghiên cứu đã không kịp, huống chi đối phương đều chỉ dùng 10 chuôi kiếm cùng hắn hai đánh. Lại đi thỉnh giáo Trương Kiếm Tông, đó chính là bọn họ đang khi dễ người, hắn chống đỡ, cái này thế mà, tiếp tục chống đỡ. Xung quanh kiếm chủng đệ tử kinh ngạc nhìn xem một màn này. Bọn hắn lại đoán sai, lại một lần bị mất mặt. T, hắn có phải hay không đem kiếm trận tốc độ cùng cường độ đều tăng lên? Tô Mục 10 chuôi kiếm đã sắp đến để cho người ta hoa mắt. Khó mà bắt giữ trình độ, đám người dần dần nhìn ra manh mối, nhưng bọn hắn đều cùng Liêu Rõ Ràng hai người một dạng. Khó mà tiếp thu, không thể tưởng tượng, Sài Bân nhìn xem 10 chuôi kiếm đem 89 thanh kiếm đùa nghịch xoay quanh tình hình. Âm thầm hít sâu một hơi, cảnh tượng này nhìn chính là kinh tâm động phách. Nhưng cũng nhìn đầu người ra tóc tê dại, gia hỏa này cực hạn đến cùng ở đâu? So sánh với rung động bọn hắn, Trương Kiếm Tông bốn người sắc mặt thẳng tắp khó coi, kể từ bắt đầu lần thứ hai xếp hạng, bọn hắn cũng bởi vì Tô Mục sắc mặt chưa bao giờ dễ nhìn qua. Tiểu tử này, phảng phất ra kiếm vực như thế nào mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy? So với chỉ có thể nghi hoặc khiếp sợ đám người, Trương Kiếm Tông cũng tại phân tích Tô Mục thanh kiếm trở nên lại nhanh lại mạnh nguyên nhân. Kết quả phân tích được nguyên nhân để cho hắn kinh ngạc không thôi. Tô Mục phảng phất ra kiếm vực mạnh hơn Liêu Rõ Ràng hai người quá nhiều. Có thể nói hai người căn bản cũng không phải là tại một cái cấp bậc. Cái này khiến hắn lập tức không còn biện pháp, hắn có thể làm không đến trong khoảng thời gian ngắn để cho Liêu Rõ Ràng hai người kiếm vực trở nên mạnh mẽ, chớ nói chi là hai người vẫn là phảng phất đi ra ngoài kiếm vực. Nói thật có thể làm được một bước này cũng đã là tốt vô cùng. Trương Kiếm Tông, toàn bộ kiếm vương ba người đều lo nghĩ nhìn về phía Trương Kiếm Tông. Bọn hắn phân tích không ra nguyên nhân, hiện tại cũng trong lòng cảm thấy chỉ sợ Tô Mục sẽ lật bàn. Trương Kiếm Tông liếc bọn hắn một cái, biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, yên tâm, hắn không thắng nổi, chỉ cần Tô Mục phảng phất ra kiếm vực lại độ trở nên mạnh mẽ là không có cơ hội gì chiến thắng, nhưng hắn vẫn là phải đề phòng Tô Mục đối với kiếm vực lực khống chế tiếp tục trở nên mạnh mẽ, coi như kiếm vực không thêm một bước trở nên mạnh mẽ, nếu là có thể đem hiện hữu kiếm vực cường độ chơi đến tình trạng xuất thần nhập hóa, cái kia Liêu Rõ Ràng hai người bị thua có thể vẫn là không nhỏ. Bờ môi lung tung hướng Liêu Rõ Ràng hai người tiếp tục truyền thụ khống chế kiếm vực phương pháp cùng kỹ xảo. Hắn làm không được để cho Liêu Rõ Ràng hai người tại ngắn ngủi này thời gian lại tăng lên nữa kiếm vực cường độ, nhưng để thăng bọn hắn đối với kiếm vực trưởng khống vẫn là có thể. Nhưng hắn truyền âm xong, Liêu Rõ Ràng hai người hoàn toàn không có một chút động tác khác, vẫn là dựa theo trước đây biện pháp công kích. Trương Kiếm Tông lông mày nhíu một cái, đây là không đem hắn lời nói nghe vào, hay là không muốn dựa theo phương pháp của hắn làm? Tiếp lấy sầm mặt lại, Liêu Rõ Ràng hai người chắc chắn là kháng cự nghe hắn làm. Nhưng đây là lúc nào, lúc khác còn có thể nhường ngươi hai tùy hứng một cái. Nhưng bây giờ thế nhưng là liên quan đến kiếm chủng tôn nghiêm. Các ngươi biết mình muốn làm gì sao? Thu hồi các ngươi ngạo khí, ném đi đạo đức của các ngươi bao phục. Hiện tại các ngươi cần phải làm là, nghĩ hết tất cả biện pháp thắng lợi. Liên thủ đối phó một cái chỉ có 10 chuôi kiếm người cũng đã là đủ mất thể diện. Nếu là còn thua, vậy thì càng thêm mất thể diện. Hắn gánh không nổi người này, kiếm chủng càng gánh không nổi cái mặt này. Liêu Rõ Ràng trong lòng hai người đều đang xoắn xuýt do dự. Hai người bọn họ chính xác kháng cự Trương Kiếm Tông chỉ đạo, cảm thấy làm như vậy quá mức hèn hạ, cũng là tại phá hư lịch luyện cân bằng, nhưng nghe xong những lời này, hai người bọn họ trong lòng cũng bắt đầu do dự. Hai người nhớ kỹ, trận chiến này không chỉ có liên quan đến tự thân các ngươi vinh nhục, càng liên quan đến toàn bộ kiếm chủng tôn nghiêm. Hơn nữa, bản tọa không phải tại năn nỉ các ngươi, mà là tại mệnh lệnh các ngươi, nghe rõ chưa? Liêu Rõ Ràng hai người liếc nhau, không thể làm gì khác hơn là dựa theo Trương Kiếm Tông nói phương pháp cùng kỹ xảo đến để thăng đối với kiếm vực khống chế. Tô Mục một mực tại dốc hết toàn lực đề thăng đối với kiếm vực trưởng khống cùng cường độ. Thế yếu đang từng sút lật về, nhưng rất nhanh hắn thật vất vả lật về thế yếu bị trong nháy mắt đè ép trở về. Keng keng keng, nhìn thấy 10 chuôi kiếm bị đánh là Quang Mũ cởi giáp. Tô Mục sững sờ, chợt liền phát hiện vấn đề, hai người bọn họ đối với kiếm vực trưởng khống như thế nào lập tức tăng lên nhiều như vậy. Thật không hổ là kiếm chủng thiên tài, ngược lại là xem thường bọn họ, hắn cũng không hướng về phương diện khác suy nghĩ, kiếm chủng đệ tử có thể khác hẳn với thường nhân, đột nhiên có cái đánh bất ngờ không phải cũng rất bình thường sao? Có tính khiêu chiến, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, đối thủ càng mạnh mới có thể kích phát hắn càng mạnh hơn tiềm lực, càng nhanh thúc đẩy hắn thứ 33 căn kiếm cốt đột phá. Keng, hiu, kiếm trận cuối cùng không chịu nổi 89 thanh kiếm bạo kích. Một thanh kiếm bị đánh bay, trên không trung không quy luật xoay tròn, hướng về hồ nước rơi xuống. Tô Mục lập tức đưa tay ổn định thanh kiếm kia, để cho thanh kiếm kia cấp tốc trở lại chiến trường, bằng không thì chỉ còn dư 9 chuôi kiếm rất nhanh sẽ bị đánh tan. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể là tìm bọn hắn nhược điểm, để thăng kiếm vực cường độ cùng đề cao lực khống chế. Không có nhanh như vậy, không bằng trước tiên tìm đối phương nhược điểm, trước tiên đem thế công tiếp tục chống đỡ lại nói, nhược điểm rất rõ ràng a. Nhìn chằm chằm hai người kiếm trận nhìn một hồi, Tô Mục liền kinh ngạc nhíu mày, còn tưởng rằng muốn nhìn rất lâu mới có thể nhìn ra nhược điểm. Không nghĩ tới nhược điểm sáng loáng liền đặt tại trước mặt. Hẳn là bọn hắn khống trận năng lực không cách nào khống chế nhiều như vậy thanh kiếm. Nhược điểm rõ ràng nguyên nhân hẳn là Liêu rõ ràng hai người khống trận năng lực còn chưa tới hỏa. Hầu, tuy nói muốn so khắp nơi đều là nhược điểm kiếm trận muốn hảo, nhưng chỉ cần có một thanh kiếm cường độ không đạt tiêu chuẩn, đó chính là nhược điểm chí mạng. Dựa theo suy đoán của hắn, Liêu rõ ràng hai người khống kiếm cực hạn hẳn là tại 30 thanh. Bây giờ Quang muốn số lượng không có chất lượng, nhược điểm cũng rất rõ ràng bại lộ tại trước mặt. Chương 2338 móc mắt xem thật kỹ. Tìm ra hai người nhược điểm, Tô Mục lập tức cũng cảm giác áp lực nhỏ đi rất nhiều. Không cách nào kiếm quyết, quy nguyên kiếm quyết, đối với kiếm vực lực khống chế lại tăng lên nữa một đợt. Tinh chuẩn giữ chặt mỗi một thanh kiếm, công kích Liêu rõ ràng hai người nhược điểm. Keng keng keng, 8 thanh kiếm để mà ngăn trở Liêu rõ ràng hai người công kích. Mặt khác 2 thanh kiếm nhưng là hướng về nhược điểm nội địa đánh tới. Liêu rõ ràng hai người nhược điểm nào chỉ là một chỗ, đều có hơn 10 thanh kiếm, vô luận là phòng ngự vẫn là lực công kích đều yếu hơn khác kiếm. Chỉ là một lần va chạm, liền có thể để cho một thanh kiếm mất phương hướng. Đang không ngừng va chạm phía dưới, Liêu rõ ràng hai người tất cả mười mấy thanh kiếm đều trở nên lung lay sắp đổ. Chuyện gì xảy ra? Cái này khiến Liêu rõ ràng sắc mặt hai người đại biến. Tiếp lấy liền luống cuống, có mười mấy thanh kiếm bị giết bất ổn, đối với bọn hắn sức chiến đấu, thế nhưng là một loại cực lớn suy yếu. Chấn, hai người dùng kiếm vực chi lực đem kiếm trận cho cưỡng ép ổn định. Tô Mục chỉ dùng một thanh kiếm đã làm không được phá hư hai người bọn họ kiếm trận. Hai người ám buông lỏng một hơi, thiếu sút nữa thì như thế không minh bạch cho bại, thiếu sút nữa thì để cho hắn trực đảo Hoàng Long. Tiểu tử kia là phát hiện Liêu sư huynh hai người kiếm trận nhược điểm. Mọi người chung quanh đều cho Liêu rõ ràng hai người bóp một cái mồ hôi lạnh. Tô Mục cái kia hai thanh kiếm giết thật sự là ngoài dự liệu. Không chỉ mạo hiểm, cũng làm cho bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Dù sao ai có thể nghĩ tới, một thanh kiếm liền có thể ảnh hưởng đến hơn 40 đem trở lên kiếm trận. Trước mắt, bọn hắn cũng chỉ nhìn thấy Tô Mục làm được. Tốc chiến tốc thắng A Liêu sư huynh. Hoàng sư tỷ, đừng kéo, nhanh chóng xử lý hắn. Nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, thế nhưng tiểu tử quá quỷ dị, như thế nguy cơ cũng không thể lại xuất hiện. Tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng a. Liêu rõ ràng hai người liếc nhau, đều là hạ quyết tâm, muốn bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu. Nhưng mà hai người bọn họ quên, trấn trụ một bộ phận kia kiếm, ngăn chặn thiếu sót, nhưng nếu như không phải bền chắc như thép, ngăn chặn một cái thiếu sót, sẽ xuất hiện một cái khác thiếu sót. Tô Mục khống chế cái kia hai thanh kiếm, thay đổi mục tiêu, tìm được kiếm trận ngoại vi nhược điểm liền tiến hành tấn công mạnh. Keng keng keng, một kiếm nhiễu loạn kiếm trận một màn tái hiện, Liêu rõ ràng hai người lại độ chống đỡ không được, hơn nữa cương quyết định một lòng muốn tốc chiến tốc thắng chính bọn họ, trực tiếp đã bị đánh luống cuống tay chân. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hắn lại tìm đến nhược điểm của chúng ta? Ánh mắt hắn như thế nào độc ác như vậy? Liêu rõ ràng sắc mặt hai người thẳng tắp khó coi, kỳ thực hai người bọn họ đều rất rõ ràng, vừa mới Tô Mục kém sút công phá kiếm trận của bọn hắn, cũng là bởi vì tìm ra bọn hắn kiếm trận nhược điểm. Nhưng làm sao quay đầu lại tìm ra nhược điểm của bọn hắn? Chẳng lẽ hắn đối với kiếm trận hiểu rõ so với chúng ta còn cao? Hắn là người nào? Chúng ta là người nào? Hắn dựa vào cái gì tại trên kiếm trận siêu chúng ta xa như vậy? Hai người không chỉ không hiểu được, cũng không tiếp thụ được. Một cái người ngoại giới, ngoại trừ tu luyện kiếm đạo, cuối cùng còn có chuyện khác muốn làm, muốn phiền lòng a? Dựa vào cái gì cùng bọn hắn loại này chỉ say mê kiếm đạo thiên tài so? Càng không nói đến còn vượt qua bọn hắn nhiều như vậy. Nhất là Tô Mục còn chỉ dùng một thanh kiếm liền đem bọn hắn kiếm trận cho đảo loạn. Cái này khiến hai người bọn họ so ăn phân còn khó chịu hơn. Chấn, bất quá bây giờ rõ ràng không phải suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Chỉ có thể là nhanh chóng áp chế kiếm trận, để tránh bị công phá. Keng keng keng, nhưng bọn hắn bổ cứu không có chút ý nghĩa nào. Ngăn chặn đầu này bên kia lại cho lọt. Chấn, keng keng keng, lại một lần nữa đem bạc nhược điểm chấn trụ. nhưng Tô Mục lại cấp tốc tìm được hai người bọn họ một cái khác bạc nhược điểm, lại đem hai người bọn họ kiếm trận cho xáo trộn. Nhìn xem một màn này, Liều rõ ràng hai người tức giận đến trái tim kém rút ngừng nhảy, ngạt thở đến đều mắt trợn trắng. Còn có hết hay không? Trong lòng hai người phát điên gầm thét, có thể hay không để cho hai người bọn họ ngừng lại? Có thể hay không đổi một loại chiêu thức đối phó bọn hắn? Chấn, keng keng keng, a, Liều rõ ràng trong lòng hai người gầm thét, nhìn xem kiếm trận lại bị nhiễu loạn, vô luận bọn hắn như thế nào bổ cứu chấn áp cũng là chẳng ăn thua gì. Tâm tính đều bị triệt để làm nổ tung, hắn sao có thể mấy lần phát hiện Liêu sư huynh hai người nhược điểm? Cái này quá quỷ dị, là có người hay không đang chỉ điểm hắn? Tại trên kiếm trận tạo nghệ phải so Liêu sư huynh hai người mạnh bao nhiêu mới có thể làm được? Nhiều lần tại trước tiên tìm được nhược điểm, tuyệt đối là có người ở chỉ điểm hắn. Chung quanh một đám kiếm chủng đệ tử nhìn người đều tê, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Ô Mộc Viêm, tại chỗ có thể chỉ điểm Tô Mục, cũng chỉ có hắn, nhưng Ô Mộc Viêm một bộ người khác thiếu hắn vài tòa kim sơn dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là đang chỉ điểm Tô Mục. Trang, trong lòng mọi người thầm nghĩ Ô Mộc Viêm cái dạng này chắc chắn là giả bộ. Đều chết nhìn chòng chọc hắn, muốn tìm ra một chút manh mối, cũng thấy một hồi, liền Ô Mộc Viêm động một cái mồm mép cũng không có xuất hiện qua. Cái này khiến bọn hắn bắt đầu bản thân hoài nghi, chẳng lẽ bọn hắn thật sự nghĩ sai, không phải Ô Mộc Viêm đang chỉ điểm Tô Mục, bản tọa rất đẹp mắt sao? Bên tai bỗng nhiên vang lên Ô Mộc Viêm âm thanh, đám người sững sờ, chỉ thấy Ô Mộc Viêm ánh mắt lạnh lẽo quét mắt bọn hắn. Muốn hay không bản tọa đem các ngươi trong mắt móc ra? Muốn nhìn bao lâu thì nhìn bao lâu? Một đám kiếm chủng đệ tử lập tức dâng lên thấy lạnh cả người, run rẩy nhanh chóng cúi đầu xuống, không còn dám nhìn, nhưng phàm là cái kiếm tông nói lời này đã đủ có lực uy hiếp. Chớ đừng nhắc tới là Ô Mộc Viêm nói, bởi vì hắn là thật sự dám nói liền dám làm a. Trương Kiếm Tông, chúng ta nên làm cái gì? Liều rõ ràng hai người đã bị Tô Mục làm hỏng mất, chỉ có thể là hướng Trương Kiếm Tông cầu viện. Trương Kiếm Tông dùng ánh mắt khác thường quét Ô Mộc Viêm một mắt. Hắn bây giờ là càng xác nhận Tô Mục chính là Ô Mộc Viêm tổ tông. Nếu không phải là khi còn sống tu vi đủ cao, viễn siêu Liều rõ ràng hai người, làm sao có thể mỗi lần đều có thể tại trong thời gian cực ngắn tìm ra nhược điểm. Yên lặng thở dài, hắn khả năng giáp đỡ Liều rõ ràng hai người phương pháp cũng chỉ có để cho bọn hắn giảm bớt nhược điểm, hoặc để cho nhược điểm đừng như vậy rõ ràng, hay là tìm ra Tô Mục nhược điểm, để cho Liều rõ ràng hai người lấy gậy ông đập lưng ông. Nhưng hắn nhìn chằm chằm Tô Mục kiếm trận nửa ngày, liền lựa chọn từ bỏ, liền 10 chuôi kiếm, có thể sử dụng nhược điểm gì, muốn tìm đều tìm không ra. Huống chi Tô Mục còn đem kiếm trận vận dụng lô hỏa thuần thanh, ngay cả thủy đều dội không tiến, sao có thể có nhược điểm gì? Vậy cũng chỉ có thể từ Liêu rõ ràng hai người tự thân trên dưới tay. Trương Kiếm Tông cảm thán não nhân có đau một chút, tiểu tử này như thế nào khó chơi như vậy? Hơn nữa trên mặt hắn cũng có chút nhịn không được rồi, trên mặt nổi là Liêu rõ ràng hai người đối phó Tô Mục, nhưng kỳ thực là tăng thêm hắn cái này Kiếm Tông. Nếu là ba người bọn họ đều đánh không lại Tô Mục, hắn tấm mặt mo này để nơi nào? Sợ là về sau ngủ đều phải gặp ác mộng, tu luyện đều phải sinh ra tâm ma. Vuốt vuốt thái dương tuyển, đầu phi tốc vận chuyển, chỉ có thể vắt hết óc giáp Liêu rõ ràng hai người nghĩ biện pháp. Có thể nghĩ đến cuối cùng, trong đầu diễn hóa vô số lần, hắn phát hiện dùng lại biện pháp tốt đều không thể trợ Liêu rõ ràng hai người trực tiếp đánh bại Tô Mục. Liêu rõ ràng hai người cực hạn đã bày ở chỗ này. Khá hơn nữa biện pháp giống như binh khí tốt, binh khí cho dù tốt, cũng muốn cân nhắc người khác có cầm hay không đến động a. Chỉ có dùng biện pháp này thử một lần, trong mắt lóe lên một vòng lệ quang. Hắn bây giờ chỉ có thể để cho Liêu rõ ràng hai người nhanh chóng đánh cược một lần. Chương 2339 vứt bỏ vướng víu. Chỉ lưu 30 thanh kiếm, khác kiếm toàn bộ đều vứt bỏ. Cái gì? Nghe được Trương Kiếm Tông truyền âm, Liêu rõ ràng hai người cả kinh, đây là cái gì hổ lang chi từ? Bọn hắn thật vất vả mới câu đi lên hơn 40 thanh kiếm, bây giờ muốn để bọn hắn vứt bỏ như vậy thanh kiếm. Bọn hắn cũng không phải Tô Mục loại kia điên rồ, đem tân tân khổ khổ câu đi lên kiếm ném đi. Thấy hắn hai đều không nỡ ném kiếm, Trương Kiếm Tông trực tiếp truyền âm quát lạnh, chẳng lẽ các ngươi muốn thua sao? Năng lực của các ngươi cũng chỉ có 30 thanh kiếm, dư thừa kiếm cũng là vướng víu. Hắn cùng Tô Mục một dạng, cũng nhìn ra Liêu rõ ràng hai người cực hạn chính là tại 30 thanh kiếm, lại không vứt bỏ vướng víu, sẽ chỉ làm các ngươi bị thua. Thế nhưng là, hai người vẫn là tại do dự, bọn hắn nếu là chỉ có 30 thanh kiếm, vậy coi như chiến thắng Tô Mục, địa vị của bọn hắn cũng sẽ bị những người khác cho khiêu chiến. Đây không phải bọn hắn kết quả mong muốn. Ngự kiếm trận lịch luyện, đệ nhất và thứ hai, có lại chỉ có thể là bọn hắn. Hai cái ngu xuẩn, gặp hai người còn đang do dự, Trương Kiếm Tông tức giận đến đều phải chửi mẹ, đều đã đến lúc nào rồi, còn ở lại chỗ này lằng nhằng. Hai người tại nhưng mà cái gì, chẳng lẽ đang sợ người khác uy hiếp được địa vị của các ngươi không thành? Gặp Liêu rõ ràng hai người cúi đầu không lên tiếng, Trương Kiếm Tông kém sút tức điên, thực sự là hai cái ngu xuẩn, các ngươi ngay cả kiếm vực đều phảng phất đi ra, còn sợ người khác sẽ uy hiếp được địa vị của các ngươi. Dùng đầu óc của các ngươi suy nghĩ thật kỹ, coi như còn có người phảng phất ra kiếm vực, nhưng hai người cũng đã phảng phất xuất kiếm vực lâu như vậy, cũng đều làm đến tinh thông, còn có ai có thể uy hiếp các ngươi? Hai cái đầu óc heo. Trương Kiếm Tông là càng nói càng tức, đều hận không thể xông lên hung hăng phiến hai người một cái miệng rộng tử. Liều rõ ràng hai người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nói rất đúng a, bọn hắn lo nghĩ những cái kia làm gì, chiến thắng Tô Mục mới là đòi hỏi thứ nhất. Lúc này quyết định, trên tay bãi xuống, liền đem dư thừa mười mấy thanh kiếm đưa hết cho ném đi. Đông đông đông, hết thảy 29 thanh kiếm, giống như phía dưới như sủi cảo rơi xuống đến hồ nước. Một đám kiếm chủng đệ tử nhìn thấy đều mộng, Liêu sư huynh cùng Hoàng sư tỷ đang làm gì? Hai người bọn họ như thế nào cũng thanh kiếm ném đi. Bọn hắn học tiểu tử kia làm gì a? Kiếm trận đều nhanh muốn bị đảo loạn, lúc này còn ném kiếm. Trong lúc nhất thời, bọn hắn là chân lý giải không được. Vẫn rất thông minh, Tô Mục kinh ngạc nhíu mày, nhanh như vậy đã tìm được biện pháp, còn trực tiếp ném đi mười mấy thanh kiếm, thực sự là đủ quyết đoán, kiếm chủng thiên kiêu, thực sự là không thể coi thường a. Bất quá cái này liền để hắn càng có nhiệt tình. Keng keng keng, 60 thanh kiếm giết tới, áp lực so trước đó nhỏ rút, nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến rồi. Liều rõ ràng hai người cơ hồ không có nhược điểm, cái kia muốn công phá bọn hắn liền không có đơn giản như vậy. A, lại cho trấn áp, hắn không đảo loạn kiếm trận. Một đám kiếm chủng đệ tử kinh hô chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Một lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn không tìm được Liêu sư huynh cùng Hoàng sư tỷ kiếm trận nhược điểm. Ta hiểu rồi, Liêu sư huynh hai người vứt bỏ những cái kia kiếm, là vì vứt bỏ vướng víu, không còn vướng víu, không đợi lâu tại không còn nhược điểm. Ha ha ha, Liêu sư huynh cùng Hoàng sư tỷ quá thông minh. Nhìn lần này tiểu tử kia còn thế nào ứng đối, một đám kiếm chủng đệ tử cũng than thở. Liêu rõ ràng hai người thông minh, nhìn có sút hả hê nở nụ cười, nhưng cũng có một số người nhìn xem Liêu rõ ràng hai người ánh mắt lấp lóe, bắt đầu sinh ra cướp đoạt đệ nhất và thứ hai tâm tư. Sinh ra những ý nghĩ này, người kiếm trận số lượng đều tại 30 thanh trở lên. Hiện tại bọn hắn kiếm cũng đã tại Liêu rõ ràng hai người phía trên. Nếu là không sinh ra điểm tranh đoạt đệ nhất đệ nhị tâm tư, đều đối không được dã tâm của bọn hắn. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền bỏ đi loại ý nghĩ này. Coi như kiếm của bọn hắn đã so Liêu rõ ràng hai người nhiều, nhưng bọn hắn ngay cả kiếm vực đều phảng phất không ra, lấy cái gì đi cùng Liêu rõ ràng hai người đấu? Hai người bọn họ coi như chỉ còn lại 10 chuôi kiếm, cũng không phải bọn hắn có thể khiêu chiến. Kiếm vực dù chỉ là phảng phất đi ra ngoài, đối với kiếm chàng cũng là giảm chiều không gian đả kích. Cho dù là bọn họ cũng phảng phất ra kiếm vực, bây giờ cũng không kịp. Liêu rõ ràng hai người dẫn đầu bọn hắn nhiều lắm. Ai, không đông, Liêu sư huynh cùng Hoàng sư tỷ như thế nào không thanh kiếm khóa lại, ném xuống làm gì? Rất nhanh liền có người thông minh đưa ra dị nghị, không duyên cớ thiệt hại mười mấy thanh kiếm, hoàn toàn không cần thiết a, chỉ là hắn loại này đại thông minh hành vi, rất nhanh liền gặp phải phỉ nhổ, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề, liền loại vấn đề này đều đi hỏi. Vướng víu, ngươi biết hay không vướng víu hai chữ này là có ý gì? Vướng víu cũng chỉ có thể vứt bỏ, còn giữ tiếp tục làm vướng víu sao? Ngươi chết thời điểm, có phải hay không cũng muốn ôm vướng víu đi chết a? Mấy người nổi giận người kia một trận, thực sự là trí tuệ không phát triển. Cái kia mười mấy thanh kiếm dù chỉ là để một bên ổn định, cũng muốn phân tán sức mạnh, phân ra tinh lực, vậy cùng Liêu lại vướng víu khác nhau ở chỗ nào? Keng keng keng, Tô Mục lọt vào Liêu rõ ràng hai người điên cuồng trấn áp. Trên mặt ngược lại vung lên nụ cười, Liêu rõ ràng hai người nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, lông mày lập tức liền nhíu lại tới, lúc này còn cười được? Hắn cười cái gì? Có gì đáng cười? Hắn sẽ không phải lại đang suy nghĩ cái gì chiêu trò tổn hại a? Hai người trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Quả quyết khống chế kiếm trận bày ra càng thêm điên cuồng đánh giết. Thậm chí vì ngăn chặn Tô Mục lật bàn khả năng, hai người bọn họ trực tiếp đánh vỡ ranh giới cuối cùng, khống chế một bộ phận kiếm hướng về Tô Mục bản thể đánh tới. Đánh lâu như vậy cũng không có phân ra thắng bại, đã là đủ mất thể diện, không để ý tới cái gì ti không hèn hạ chuyện, chiến thắng mới là trọng yếu nhất. Huống hồ phía trước cái kia một đợt Tô Mục đã đem hai người bọn họ đánh ra bóng ma tâm lý, không cho phép lại xuất hiện sút điểm ngoài ý muốn. Tô Mục thấy thế khóe miệng nụ cười càng nhiều, nhàn nhạt mở miệng: chậm, chậm, cái gì chậm? Tranh, Liêu rõ ràng hai người trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Tiếp lấy liền nghe được ra khỏi vỏ âm thanh, tiếp đó chính là xung thiên kiếm ý. Đột phá, hắn kiếm đạo đột phá. Mọi người tại đây cũng là chấn động trong lòng, kinh hô không ngừng, hắn đột phá kiếm trang. Ở thời điểm này đột phá, rất nhanh bọn hắn liền lâm vào bối rối. Không thành kiếm trang, Liêu rõ ràng hai người liền đã đánh khó khăn. Bây giờ đột nhiên thành tựu kiếm trang, chẳng phải là muốn ngược gió phiên bản. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhanh chóng xử lý hắn. Đông, Liêu sư huynh, Hoàng sư tỷ, hai người nhanh chóng xử lý hắn a. Một đám kiếm chủng đệ tử đều tê, tiếp lấy liền vội vàng thúc giục Liêu rõ ràng hai người. Vừa thành kiếm chàng chính là hư nhược thời điểm, nắm chặt thời cơ, một cái xử lý hắn. Liêu rõ ràng hai người hoàn hồn, lúc này không lo được cái gì nhân nghĩa đạo đức, khống chế kiếm trận rào sát Tô Mục. Người muốn trách thì trách chính mình đột phá không phải lúc a. Đột phá bị đánh gãy, nhất định sẽ tạo thành khó mà bù đắp ảnh hưởng, nhưng đừng trách bọn hắn, thì trách chính ngươi quá không coi ai ra gì, đem chính mình hại đến mức này ruộng đồng. Chờ đã, CMN, hắn đột phá không phải kiếm trang, thật không phải là kiếm trang, vẫn chỉ là kiếm ý, vậy hắn, đột phá là kiếm cốt. Một đám kiếm chủng đệ tử cảm nhận được Tô Mục đột phá là kiếm cốt, trực tiếp tại chỗ khẽ giật mình, tiếp lấy liền nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không phải thành tựu 28 căn kiếm cốt sao? Hắn kiếm cốt làm sao còn có thể đột phá? Chương 2340 lời đồn dừng ở trí giả. 28 căn trở lên, còn có thể đột phá. Phát giác được Tô Mục là tại kiếm cốt bên trên có đột phá. Tất cả mọi người đều bị giật mình, liền Liêu rõ ràng hai người đều bị trực tiếp dọa đến đình chỉ công kích. Kiếm đạo của bọn họ hiểu rõ, chính là tam giới kiếm đạo 28 trọng thiên. Căn bản cũng không biết 28 trọng thiên bên ngoài còn có bát trọng thiên. Cái này vượt qua Cố Hữu nhận thức chuyện, có thể tưởng tượng được bọn hắn bây giờ bị kinh hãi lớn bao nhiêu. Trương Kiếm Tông, 28 căn kiếm cốt đi lên, còn có thể tiếp tục đột phá. Trương Kiếm Tông, hắn kiếm cốt đột phá đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt kiếm chủng đệ tử luân phiên chất vấn, Trương Kiếm Tông sắc mặt thẳng tắp âm trầm xuống, việc này còn muốn hỏi, hắn báo cáo sai kiếm cốt số lượng, các ngươi liền toàn bộ đều tin. Tô Mục có 28 căn kiếm cốt sự cũng sớm đã truyền ra, nhưng hắn bây giờ cảm giác thông minh của mình nhận lấy nhục nhã. 28 căn kiếm cốt dự, đến cùng ai truyền tới? Trương Kiếm Tông hung ác trừng toàn bộ kiếm vương, chính là cái này ra hỏa nói với hắn đúng không? Đồ chết tiệt, chính mình ngu xuẩn thì tính toán, còn đem hắn lừa, toàn bộ kiếm vương không có cảm nhận được hắn hung ác kia ánh mắt. Bây giờ trong lòng của hắn chỉ có kinh hãi, một đám kiếm chủng đệ tử cũng không thể mất hồn mất vía. Qua lâu mới phản ứng được, theo lý thuyết, lúc trước hắn căn bản là không có đột phá 28 căn kiếm cốt. Mẹ nó, dọa ta một hồi, thật đúng là bị hắn hù dọa. Nương, lời này đến cùng là từ cái nào hỗn đản trong miệng nói ra được? Thở hổn hển đám người bắt đầu tra lời đồn lai lịch. Rất nhanh liền tra được Trần Hải trên đầu, đối mặt tức giận đám người, Trần Hải trực tiếp liền luống cuống, việc này ta nói rồi, nhưng cũng không chỉ là ta à, toàn bộ kiếm vương không phải cũng nói sao? Cũng không phải chỉ có một mình hắn nói, đều như vậy nhìn xem hắn làm gì? Đám người vẫn là hung ác tức giận nhìn hắn chằm chằm. Người người nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ kiếm vương nói rồi, thì tính sao? Chẳng lẽ bọn hắn còn đi mắng toàn bộ kiếm vương hay sao? Đối phó toàn bộ kiếm vương lòng can đảm bọn hắn không có. Nhưng đối phó với lá gan của ngươi nhưng vẫn là có. Trần Hải rất nhanh liền nghĩ rõ đạo lý này, tức giận đến mở miệng muốn mắng hai câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Mắng cũng vô dụng, một cái không tốt còn có thể đưa tới đánh đập. 28 căn kiếm cốt sự, cũng không phải ta niết tạo xuất tới, là chính hắn nói. Trần Hải thật cảm thấy chính mình ủy khuất, nếu là hắn niết tạo xuất tới cố ý dọa người. Cái kia ghim hắn còn có chút đạo lý, nhưng việc này là Tô Mục chính mình nói, quái đến trên người hắn tính toán chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại muốn sai, coi như lời này có thể lắng lại một bộ phận lửa giận, cũng không cách nào lắng lại tất cả lửa giận. Toàn bộ kiếm vương những thứ này kiếm chủng đệ tử không dám nhằm vào. Tô Mục cũng như cũ đúng vậy a, chỉ dựa vào 10 chuôi kiếm liền có thể cùng Liêu rõ ràng hai người chống lại lâu như vậy, là bọn hắn có thể gây. Hắn nói là đã nói, ngươi đầu óc heo sao? Hắn nói cái gì ngươi liền loạn truyền, ngươi không có điểm chủ gặp. Lời đồn chính là từ trong miệng loại người như ngươi truyền tới. Đều nói lời đồn dừng ở trí giả, ta nhìn ngươi chính là một cái 10 phần ngu xuẩn. Ta, Trần Hải bị chửi á khẩu không trả lời được, mặc kệ như thế nào hắn đều phải bị mắng đúng không? Đi, vậy các ngươi liền mắng thống khoái, việc này hắn nhận thua. Liêu rõ ràng hai người liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra, thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Tốc chiến tốc thắng A Hoàng sư muội, nhưng chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút a. Đối với lời này Liêu Kiểm Kê đầu tán đồng. Dù sao Tô Mục 27 căn kiếm cốt thời điểm bọn hắn liền đối phó đã khó khăn như vậy. Bây giờ 28 căn kiếm cốt chắc chắn khó đối phó hơn. Nhất định muốn cẩn thận hắn đột phá kiếm trang, tuyệt không thể cho hắn quyết định cơ hội lật bàn. Hiện tại hắn hay lo lắng nhất vẫn là Tô Mục đột phá kiếm trang. Tuy nói kiếm trang đối với trận chiến đấu này đã không có ý nghĩa bao lớn, nhưng có thể làm cho phảng phất đi ra ngoài kiếm vực càng mạnh hơn. Nhất là đang giảm bớt hao tổn phương diện có ưu thế cực lớn. Nếu để cho Tô Mục đột phá kiếm trang, bọn hắn hy vọng chiến thắng lập tức liền sẽ trở nên xa vời. Bất quá bọn hắn lo nghĩ đơn thuần dư thừa, Tô Mục coi như đột phá kiếm cốt, cũng còn chỉ có 33 căn, cách cuối cùng 36 cái kiếm cốt vẫn là kém 3 cây. Không có thành tựu 36 cái kiếm cốt, hắn là tuyệt không có khả năng thành tựu kiếm tràng. Về phần tại sao bọn hắn đều đang nghĩ Tô Mục phía trước là 27 căn kiếm cốt, chỉ vì Liêu rõ ràng hai người cũng là 26 căn kiếm cốt. Nếu là nghĩ đến 27 căn phía dưới, vậy thì quá không hợp lẽ thường, hay là muốn chiến đấu à? Tô Mục chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, kiếm cốt đột phá tư vị, thật sự là đẹp đến mức nhanh a. Nhìn thấy Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ kiếm trận tiếp tục đánh tới, đáy mắt thoáng qua vẻ hưng phấn, hắn rất muốn nhìn một chút kiếm cốt đột phá đến 33 căn. Kiếm đạo tu vi có thể tăng cường bao nhiêu? Vừa dùng 33 lần kiếm thế phảng phất xuất kiếm vực, lập tức liền đến kinh hỉ, phảng phất ra tốc độ nhanh không thiếu, cường độ đã gia tăng không thiếu, phảng phất ra tốc độ cũng coi như, nhưng phảng phất đi ra ngoài kiếm vực cường độ tăng thêm biên độ. Thật sự có thể cảm giác rõ ràng đến, cũng vô cùng khả quan, ngâm ngâm ngâm, một lần nữa phảng phất đi ra ngoài kiếm vực gia trì đến trên kiếm trận. Chỉ thấy cái kia 10 chuôi kiếm toàn đều hưng phấn đến điên cuồng run rẩy lên. Tựa như rót vào thuốc trợ tim đồng dạng, mỗi thanh kiếm hưng phấn trình độ, không có chút nào so với hắn cái chủ nhân này thiếu. Hiệu quả khả quan như thế, nếu không phải là còn tại trong chiến đấu, Tô Mục thật có thể cao hứng nhảy dựng lên. Hiu, chỉ là tâm niệm khẽ động, một thanh kiếm liền nhanh chóng giết trở lại đến trước mặt. Liền kiếm trận tốc độ đều có tăng lên trên diện rộng. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, tại 33 căn kiếm cốt phía dưới, đánh bại Liêu rõ ràng hai người đã trở thành chuyện dễ như trở bàn tay. Liêu rõ ràng hai người nhìn thấy Tô Mục chỉ triệu hồi một thanh kiếm ngăn tại trước mặt, con mắt không khỏi nhíu lại, chẳng lẽ hắn liền nghĩ dựa vào một thanh kiếm ngăn trở công kích của chúng ta? Rất nhanh hai người liền ánh mắt phát lạnh, khinh thường như vậy, đây là đối với hắn hai một loại vũ nhục. Tất nhiên dám như thế xem thường bọn họ, vậy bọn hắn cũng không cần nương tay. Keng, Liêu xong kiếm trận trước hết nhất giết đến Tô Mục trước mặt. Nhưng một cái bóng xẹt qua, hắn thanh thứ nhất kiếm liền bị đánh bay ra ngoài. Keng keng keng, tiếp lấy giết đến Tô Mục trước mặt kiếm liền tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Hoàng Hinh Vũ kiếm mới giết đến Tô Mục trước mặt. Keng keng keng, Hoàng Hinh Vũ bên dưới kiếm trận chàng tự nhiên là không thể so với Liêu rõ ràng mạnh đến mức nào. Trong khoảnh khắc những cái kia kiếm liền bị toàn bộ đánh bay. Chuyện gì xảy ra? Liêu rõ ràng hai người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đều không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đột nhiên thì ít đi nhiều vài thanh kiếm thoát rời trường khống. Nhìn tiếp đến Tô Mục trước mặt ngã nghiêng một thanh kiếm, mà kiếm của bọn hắn đã không thấy, mới cả kinh sắc mặt đại biến, hắn như thế nào không có việc gì, kiếm của chúng ta đâu? Đông đông đông, nghe được rơi xuống nước âm thanh, hai người đảo mắt xem xét, chỉ thấy bọn hắn giết đến Tô Mục trước mặt kiếm toàn đều rớt xuống giữa hồ. Liền cứu cũng đã không cứu lại được, kiếm của ta, giờ khắc này, hai người trong lòng đều đang chảy máu, phía trước liền đã ném đi mười mấy thanh kiếm, bây giờ lại vứt bỏ vài thanh kiếm, sao lại không đau lòng, hắn chỉ dựa vào một thanh kiếm, liền đem kiếm của chúng ta toàn bộ đánh rơi xuống. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu, ngay sau đó hai người liền ý thức được làm bọn hắn hít thở không thông chuyện. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, cả kinh trái tim đột nhiên ngừng. Chương 2341 chính là thật, nguyên lai bọn hắn phía trước nhìn thấy đều không phải là ảo giác, mà là thật sự, hắn thật sự dùng một thanh kiếm đem chúng ta kiếm toàn bộ đánh bay. Lấy tu vi của bọn hắn sao lại ngay cả công kích quỹ tích đều không nhìn thấy. Chỉ là bọn hắn chưa kịp phản ứng, không tiếp thụ được, đương nhiên, hiện tại bọn hắn cũng không tiếp thụ được. Chỉ cảm thấy trái tim từng trận nhói nhói. A, hắn chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra cái gì? Quan chiến một đám kiếm chủng đệ tử càng là hậu chi hậu giác. Thật lâu mới phản ứng được Tô Mục không có việc gì. Chẳng lẽ là Liêu sư huynh hai người nương tay? Không có khả năng, cái này có thể việc quan hệ vinh dự. Làm sao có thể ở thời điểm này Liêu thủ? Các ngươi nhìn, Liêu sư huynh cùng Hoàng sư tỷ kiếm đều thiếu đi. Thật đúng là thiếu đi. Phát hiện Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ kiếm đều thiếu đi mấy cái. Một đám kiếm chủng đệ tử đều bị sợ hết hồn. Các ngươi mới phát hiện, Liêu sư huynh hai người kiếm đều bị đánh xuống đi. Một tiếng mắng to, mọi người mới ý thức được vừa mới phát sinh một màn kia. Hồi ức một chút chính là kinh lôi cuồn cuộn, giống như thực sự là, không phải, ta giống như nhìn thấy chính là hắn dùng một thanh kiếm liền đem Liêu sư huynh hai người kiếm đưa hết cho đánh rơi xuống. Không cần nghi ngờ, đó chính là thật sự. T, tất cả mọi người hít sâu một cái khí lạnh, trái tim đều bị thật sâu nhói nhói, một thanh kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xử lý mười mấy thanh kiếm. Việc này ai có thể tiếp nhận? Hắn còn không có đột phá kiếm chàng a, chỉ là kiên cố đột phá liền có thể mạnh đến loại trình độ này. Một thanh kiếm liền có thể xử lý nhiều như vậy kiếm. Liêu sư huynh hai người còn có thể là đối thủ. Cái này không thích hợp thỏa nghiền ép. Nghe kiếm chủng đệ tử rung động nghị luận, Sài Bân khô miệng khô lưỡi nuốt nước miếng, đừng nói kiếm chủng đệ tử, liền hắn người bạn tốt này đều không tiếp thụ được. Quá biến thái, Ứng Ngư kiếm nhìn xem Tô Mục càng là đầu óc triệt để mộng. Hắn cùng Tô Mục tu luyện cũng không ít thời gian, nên học đồ vật là một điểm không có học được. Khoảng cách còn bị càng kéo càng xa, Trương Kiếm Tông bọn hắn nhìn càng là người đều tê, đây rốt cuộc gì tình huống, liền bọn hắn đều làm không rõ ràng, chỉ là đột phá 28 căn kiếm cốt mà thôi. Liền có thể đến nghiền ép trình độ, đây chính là phảng phất đi ra ngoài kiếm vực a, kiếm cốt đề thăng, biên độ có thể tới lớn như vậy. Toàn bộ kiếm vương ba người là đầu óc đều rát, ngẩng đầu hỏi thăm nhìn về phía Trương Kiếm Tông, Trương Kiếm Tông lườm bọn hắn một mắt, trong lòng kém sút chửi mẹ, lại nhìn hắn, nhìn đại gia ngươi a. Thật sự cho rằng hắn không gì làm không được, vô luận vấn đề gì đều có thể cho các ngươi đáp án. Đầu óc của các ngươi đâu, cũng sẽ không chính mình suy nghĩ sao? Có thể hay không để cho hắn yên lặng một chút? Hắn bây giờ liền chỉ muốn yên lặng một chút. Đừng nói hắn, liền Ô Mộc Viêm đều xem không hiểu, nhưng hắn lười đi nghĩ nhiều như vậy, lửa giận trong lòng cũng tiêu tan. phía trước hắn nhưng là do Trương Kiếm Tông còn phẫn nộ. Trương Kiếm Tông dù sao cũng là bị toàn bộ kiếm vương cho hồ lộng. Tình báo không đúng chỗ tình có thể hiểu, nhưng hắn nhưng là Tô Mục chính miệng nói với hắn, đều lừa gạt đến hắn cái này kiếm tông trên đầu, hắn có thể không giận. Thêm nữa cái uy hiếp này, sai xử hắn, hắn thật sự giết Tô Mục tâm đều có, nhưng nhìn thấy Tô Mục mạnh như vậy sau đó, lửa giận của hắn liền tiêu tan không thiếu. Lừa gạt hắn là một chuyện, nhưng không có thực lực chính là một chuyện khác, chỉ cần có thể chứng minh có giáp hắn đổi công pháp năng lực, hắn liền cũng có thể nhẫn, nên kết thúc. Tô Mục đưa tay vung lên, trước người liền giết ra ngoài, còn thừa 9 chuôi kiếm cũng đều bắt đầu động tác, chia làm hai cỗ sức mạnh giết hướng Liêu rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.